Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 641, Từ Huyên. Ta tới, bảy càng cầu lưỡi dao nguyệt phiếu, đen kịt trên sơn đạo, Dương Húc Minh sắc mặt âm trầm lái xe, hướng thẳng đến Huyền Sơn thôn phương hướng chạy tới, mà Lâm Thu, đã về nhà, cô gái này đồng thời không có cái gì năng lực đặc thù, một thân một mình xâm nhập Huyền Sơn thôn đem cái kia màu trắng nhân ngẫu mang đưa cho hắn, đã là cực kỳ không dễ dàng, coi như mang theo đối phương đi, cũng sẽ không có bất kỳ trợ lực, mà lại Lâm Thu lúc rời đi, cũng nhận được anh của nàng tin nhắn, để cho nàng về nhà nghỉ ngơi, rất hiển nhiên, tại Lâm Tông Lễ phán đoán bên trong, chuyện kế tiếp đã không cần Lâm Thu ra sân, nhưng Lâm Tông Lễ lại vẫn là không có hiện thân, cái này khiến Dương Húc Minh thoáng có chút hoang mang, hắn suy đoán Lâm Tông Lễ đúng hay không bị Từ Huyên đã thương, ép chỗ nên mới không cách nào hiện thân, theo thấy biết chướng bài trừ, Dương Húc Minh lập tức phát hiện mấy ngày nay chỗ có dị thường, tại trong trí nhớ của hắn, thẳng hầu ở bên cạnh hắn đều là Từ Huyên, mà không phải Ứng Tư Tuyết. Từ Huyên thậm chí không có dịch dung, vẫn luôn dùng hình dạng của mình ra mặt, nhưng Dương Húc Minh lại quỷ dị một mực xem nàng như làm Ứng Tư Tuyết, thậm chí liền liền Từ Huyên một chút quái dị hành vi, ngay lúc đó Dương Húc Minh đều không để mắt đến một rõ ràng như thế, rõ ràng sơ hở, hắn căn bản không có khả năng coi nhẹ. Tỷ như Ứng Tư Tuyết không ăn chua canh, sẽ làm tương đồ ăn, còn biết Dương Húc Minh thích ăn cái nào đồ ăn, những vật này, cho dù là người bình thường đều có thể phát hiện không hợp lý, nhưng khi đó Dương Húc Minh lại hoàn toàn không có cảm thấy bất kỳ chỗ không đúng, thậm chí liền liền Cố Văn bọn họ đều ở ngay trước mặt chính mình nói Ứng Tư Tuyết, tóc rất dài rõ ràng như vậy sơ hở cũng không có ở trong đầu của mình lưu lại dấu vết, Ứng Tư Tuyết rõ ràng là tóc ngắn, thế nào, có thể là tóc dài đâu này mà Lâm Tông Lễ trước đó xuất hiện, cũng hẳn là muốn tới nhắc nhở hắn. Nhưng là bởi vì Từ Huyên nguyên nhân, hắn không cách nào tới gần. Mà lại bởi vì hắn ý đồ nhắc nhở Dương Húc Minh hành vi, chọc giận Từ Huyên mới khiến cho tiểu tư đi Quý Dương giết Lâm Thu. Nghe xong Lâm Thu giảng thuật về sau, Dương Húc Minh cuối cùng đem tất cả manh mối tất cả đều bắt đầu xuyên. Huyền Sơn thôn người tháng 10 ban đầu liền đã tất cả tiêu phu, sở dĩ phía trước 2 ngày hắn đi Huyền Sơn thôn nhìn thấy căn bản chính là giả tượng, Từ Huyên chỉ là diễn một tuồng kịch cho hắn nhìn. Nhưng hắn coi là Từ Huyên bị tiêu diệt, nhưng trên thực tế, ngay lúc đó Dương Húc Minh vừa rời đi nhà, Từ Huyên liền đã đem Ứng Tư Tuyết trói đi, tu hú chiếm tổ chim khách chiếm Ứng Tư Tuyết vị trí, nếu như không phải Lâm Thu mang đến cái này màu trắng nhân ngẫu, phá trừ Từ Huyên mê hoặc, lại để cho Từ Huyên chờ ở bên cạnh hắn mấy ngày, Từ Huyên liền có thể triệt để thay thế Ứng Tư Tuyết không cách nào lại quay về đến. Cái này thật đúng là một cái hiểm ác kế hoạch A hoàn toàn khó lòng phòng bị. Mà lại Huyền Sơn thôn người tháng 10 ban đầu liền chết sạch, nói cách khác, khi đó Từ Huyên liền đã giết sạch Huyền Sơn thôn người, dùng huyết nhục của bọn hắn làm môi giới phục sinh thành công, đồng thời từ Lâm Thu miêu tả đến xem, phục sinh thành công có lẽ không chỉ Từ Huyên, còn có tiểu tư từ bắt đầu, chính là Từ Huyên bên kia. Như thế, trong trường học phát sinh sự kiện linh dị, cũng có chút ý vị sâu xa, khi đó tiểu tư tập kích Cố Văn cùng Duẩn Lộ hành vi, thế nào nhìn đều có chút không đúng. Vừa bắt đầu Dương Húc Minh coi là tiểu tư là muốn dùng loại biện pháp này đến bức bách chính mình đi vào khuôn khổ, để cho mình tiếp nhận hắn giữ ở bên người. Nhưng bây giờ nhìn lại, tiểu tư tập kích Cố Văn cùng Duẩn Lộ kỳ thật mục đích chỉ có một cái kia chính là dẫn xuất Vương Linh cái này nhân vật mấu chốt. Dẫn xuất Vương Linh cái này nhân vật mấu chốt về sau, liền có thể đem Dương Húc Minh dẫn tới Huyền Sơn thôn. Chờ Dương Húc Minh đến Huyền Sơn thôn, nhìn thấy Từ Huyên bọn hắn trước giờ tập tốt phần diễn về sau, liền sẽ dùng vì là Từ Doanh đã được tiêu diệt, hết thảy đều bình tĩnh, sau đó về nhà, cùng đã được thay thế thành Từ Huyên, Ứng Tư Tuyết cùng một chỗ sinh hoạt, đồng thời đời đều không sẽ phát hiện người bên cạnh đã sớm đối phương đổi đi nói cách khác, từ bắt đầu, Từ Huyên liền cùng tiểu tư là băng, bọn họ liên thủ thiết hạ cái này cái bẫy, chờ lấy Dương Húc Minh chui, đồng thời tại một hơn một tháng trước kia, Từ Huyên cùng tiểu tư liền có thể đã tại bắt đầu bố cục mê hoặc hắn. Bởi vì tháng 10 ban đầu Huyền Sơn thôn sự kiện quỷ nhát, huyên náo xôn xao, toàn quốc đều biết, tất cả xã giao truyền thông đều tại đưa tin, nhưng mà vô luận là hắn vẫn là Ứng Tư Tuyết. Lại đều không có nghe được cái này tân văn, cái này hoàn toàn không bình thường. Ứng Tư Tuyết thế nhưng là mỗi ngày soát tân văn lên mạng người, thật ra loại sự tình này, hắn khẳng định cái thứ nhất chú ý tới, nhưng vô luận là Ứng Tư Tuyết vẫn là hắn, cũng không có chú ý tới cái này tân văn, nghĩ như vậy lời nói. Tại hơn một tháng trước kia, hắn cùng Ứng Tư Tuyết cảm giác liền đã bị quấy rầy sao. Từ Huyên cùng tiểu tư bố cục hơn một tháng, cuối cùng thiết hạ cái này cái bẫy, chờ hắn đi chui. Nhìn phía trước đường núi, Dương Húc Minh biểu lộ, hơi có vẻ âm trầm, hiện tại duy nhường hắn cảm thấy một chút an ủi, là Ứng Tư Tuyết khẳng định còn sống. Mà lại sinh non sự kiện là Từ Huyên biên đi ra lừa gạt Dương Húc Minh, dù sao phục sinh sau Từ Huyên cũng không có mang thai, vì che giấu chính mình không có mang thai sự thật, hắn chỉ có thể lập một cái sinh non giả tượng đến lắc lư Dương Húc Minh, điều này cũng mang ý nghĩa, chính mình thứ ba đứa hài tử cũng không có thật sinh non đây. Có lẽ là lúc này Duy An ủi xe, tại dãy núi ở giữa chạy qua, dọc theo Dương Húc Minh đi qua hai lần con đường chạy lấy, chạy nhanh lên cái kia dốc đứng vách núi, cuối cùng, trong màn đêm Huyền Sơn thôn xuất hiện tại Dương Húc Minh trong tầm mắt, cùng lần trước lúc đến không giống nhau, lúc này Huyền Sơn thôn, hoàn toàn là một cái hoang phế thôn hoang vắng, nhìn không đến bất luận cái gì người ở, trong màn đêm thôn nhỏ đen kịt mảnh không có ánh đèn, không có âm thanh, an tĩnh giống như là một mảnh quỷ vực, Dương Húc Minh dừng xe ở ven đường, trực tiếp xuống xe, cũng không có đem lái xe đi vào, đứng tại cửa thôn. Dương Húc Minh hô, Từ Huyên, ta tới. Tiếng la của hắn, tại trong bóng tối xa xa truyền ra. Nhưng mà đen kịt trong sơn thôn, không có bất kỳ cái gì đáp lại, tĩnh mịch không tiếng động thôn hoang vắng bên trong đừng nói người, liền liền quỷ đều không tồn tại. Dương Húc Minh trầm mặc mấy giây, hít một hơi thật sâu, hướng phía thôn đi đến, nhưng ngay tại hắn cất bước một khắc này reng reng reng từng cái reng reng reng quen thuộc lục lạc chung âm thanh, ở phía xa vang lên, hắn kinh ngạc quay đầu, nhìn thấy xa xa trong bóng tối, một đạo huyết y đấu bồng khôi ngô thân ảnh lẳng lặng đứng tại điền căn bản bên trong, băng lãnh ánh trăng rơi xuống người nó, hắn nhẹ nhàng run run trong tay chiêu hồn phiên, giơ tay lên, chỉ hướng cách đó không xa rừng cây, biến mất, thấy cảnh này Dương Húc Minh theo bản năng hô lên, nhưng mà huyết y đấu bồng thân ảnh tới lặng yên không một tiếng động, đi được cũng vô thanh vô tức, chỉ cấp Dương Húc Minh chỉ tên phương hướng, nhìn lấy phụ thân biến mất địa phương, Dương Húc Minh biểu lộ có chút phức tạp, trước đó tại bệnh viện xuất hiện. Quả nhiên là phụ thân lưu lại thế gian chấp niệm a. Chỉ là bởi vì Từ Huyên quấy nhiễu, sở dĩ Dương Húc Minh lúc đó mới nghe không rõ lời của nó, thậm chí lại ở chỗ này đều xuất hiện coi như thi thể tan rã, oán hồn tiêu tán, cũng vẫn là không yên lòng hắn, lưu xuống một đạo tàn niệm tại bên người chỉ dẫn hắn, không tiếng động nắm chặt nắm đấm, Dương Húc Minh lẩm bẩm nói, yên tâm đi, cha, ta nhất định sẽ đem ngươi con dâu an toàn mang trở về. Chương 642, thời khắc này ta, rừng cây nhỏ chỗ sâu, có một chỗ mọc đầy bụi cỏ đất trống, nơi này Dương Húc Minh tới qua một lần, lần trước tới này bên trong, hắn, siêu độ, Từ Huyên, mang đi phụ thân thi thể, nhưng bây giờ lần nữa trở về, hắn mới rõ ràng lúc đó tất cả những gì chứng kiến cũng chỉ là huyễn tượng, căn bản bản đúng sự thật, bây giờ đi tại tĩnh mịch trong rừng cây nhỏ, nhìn về phía trước cái kia đứng tại trung ương đất trống Từ Huyên, Dương Húc Minh biểu lộ có chút phức tạp, ánh trăng lạnh lẽo, rơi vào Từ Huyên trên thân, đem nàng cùng bên người nàng cổ quan tài kia phản chiếu có chút quỷ dị, cổ quan tài kia cũng không phải là bình bày, mà là đứng thẳng lấy, không có nắp quan tài, trong quan hết thảy mặt ngó về phía Dương Húc Minh. Dương Húc Minh thấy rõ ràng trong quan tài yên tĩnh nằm, hoặc là nói, đứng đấy nữ hài, đôi mắt khép hờ, hai tay lẳng lặng đặt ngang ở bụng dưới, hoặc nhìn như là ngủ thiếp đi. Cái kia, Ứng Tư Tuyết đây là Dương gia cản thi thuật bên trong một chiêu âm hiểm ác độc chi thuật, có thể nhường một tên ác quỷ thay thế một tên người sống thân phận sống sót, thay thế trong lúc đó tiếp tục một tháng, chỉ cần trong một tháng này không có người khác nhìn thấu, bị thay thế người sống sẽ triệt để chết đi. Mà thừa lại cái kia ác quỷ, đem sẽ dùng người chết thân phận còn sống, dù là ác quỷ theo người chết khuôn mặt hoàn toàn không giống, nhưng trong mắt người ngoài, ác quỷ nhất định phải chết người, nhanh nhất phương pháp phá giải, chính là nhường một cái người không biết chuyện đi tìm tới bị thay thế người nhân ngẫu búp bê, đem cái nhân ngẫu kia búp bê đưa đến ác quỷ trước mặt, dạng này có thể trực tiếp bài trừ hạn mức này thuật, thuật này áp dụng thành công chỗ khó ở chỗ như thế nào tại tháng bên trong mê hoặc bị thay thế người gia thuộc người nhà. Mặc dù thuật thức sau khi thành công, đối phương thay thế người gia thuộc người nhà sẽ đem ác quỷ xem như bị thay thế người, nhưng cái này cùng loại thôi miên năng lực là có cực hạn. Một khi có vượt qua 5 tên trở lên bị thay thế người thân hữu đồng thời nhìn thấy ác quỷ, cái kia thôi miên năng lực liền sẽ mất đi hiệu lực. Sở dĩ năng lực này, cơ hồ chỉ có thể đổi những cái kia xa rời quần chúng, không có bao nhiêu thân nhân biên giới nhân sĩ có dùng. Đáng tiếc là, mỗi ngày trạch trong nhà không ra khỏi cửa Ứng Tư Tuyết chính là như vậy. Biên giới nhân sĩ hít một hơi thật sâu, Dương Húc Minh nhìn lấy trung ương đất trống Từ Huyên, chậm rãi nói ra, ta tới, rất bình tĩnh lời nói, cũng không có quá mức kịch liệt tình cảm, nhưng Từ Huyên nhìn thấy sự xuất hiện của hắn, lại cười đến rất vui vẻ. Loại thời điểm này ta nên nói cái gì đâu này? Từ Huyên nghiêng đầu muốn, vừa cười vừa nói, còn nhớ rõ lần trước gặp mặt lúc nói lời a. Ta nói ta sẽ đích thân đến thế giới hiện thực bên trong xem ngươi, như vậy, thì hẳn là thay cái lời dạo đầu. Nói đến đây, Từ Huyên dừng một chút, sau đó cười hì hì nói, hì hì. A Minh, lại gặp mặt đâu này? Lần này ta thực hiện lần trước ước định, đến thế giới hiện thực bên trong tự thân gặp ngươi, thế nào? Nhìn thấy Huyên tỷ đúng hay không rất vui vẻ. Dương Húc Minh cười cười, nói ra, rất vui vẻ. Hắn thả ra trong tay sương chi ai thương, đem lập tại bên người, nói ra, bất quá ta muốn càng vui vẻ hơn. Dương Húc Minh con mắt nhìn chăm chú lên trong quan tài Ứng Tư Tuyết. Chú ý tới Dương Húc Minh ánh mắt, Từ Huyên nhíu lông mày, nga. Muốn tìm ta đòi người. Nàng mỉm cười đưa thay sờ sờ trong quan tài Ứng Tư Tuyết sắc mặt, nói ra, ta nhìn bên trên tốt như vậy nói chuyện a. Giữa đất trống, bầu không khí ngắn ngủi giằng co xuống tới, vài giây sau, Dương Húc Minh lúc này mới hít một hơi thật sâu, nói ra, buông nàng ra, Từ Huyên. Ngươi buông nàng ra, chúng ta còn có được đàm. Dương Húc Minh lời nói rất bình tĩnh, cảm xúc rất tỉnh táo, không có quá mức kịch liệt ngôn từ, nhưng mà cái kia u ám biểu lộ, nhìn ra được hắn tâm tình cũng không phải là giống như hắn biểu hiện được bình tĩnh như vậy. Giữa đất trống Từ Huyên cười hì hì nhìn lấy hắn, chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve Ứng Tư Tuyết xương quai xanh, sau đó nói. Thả nàng. A Minh, ngươi thực sự là quá phận đâu này, lại muốn để người ta thả đi cái này trộm ta nam nhân nhỏ hồ ly tinh, loại chuyện này sao được a? Nếu như ngươi còn không hiểu rõ tâm tình của ta lời nói, chúng ta tới đó đổi thoáng cái thân phận a. Nếu 7 năm trước, ngươi vì cứu ta chết thảm, đối phương đóng tại huyết hà bên bờ 7 năm, không người không quỷ không thấy ánh mặt trời, nhận hết tra tấn. Đợi, đến ngươi tốt không dễ dàng trở về, lại phát hiện mình đã từng thề non hẹn biển lão bà. Cũng chính là ngươi Huyên tỷ ta đều biến thành người khác cô vợ trẻ, thậm chí ngay cả bụng đều bị nam nhân kia làm lớn. Ngươi bắt được cái này trộm ngươi lão bà, cho ngươi đội nón xanh nam nhân, định đem hắn giết chết, lúc này ta lại nhảy ra, để ngươi thả cái này cho ngươi đội nón xanh nam nhân. Ngươi sẽ là dạng gì tâm tình đâu này, ngươi sẽ thoải mái thả hắn a? Từ Huyên cười đến rất vui vẻ, nhưng ánh mắt rất lạnh, Dương Húc Minh bị nàng nói đến nhất thời nghẹn lời. Hắn biểu lộ cứng ngắc đứng ở nơi đó, không nói một lời, Từ Huyên thì hài lòng nhìn lấy hắn cứng ngắc bộ dáng, khẽ cười nói, thế nào? Nói không nên lời sao? A Minh, nếu như đổi lại là ngươi, tại dạng này tình cảm hai xuống, ngươi sẽ làm thế nào đâu này? Ngươi sẽ thật vui vẻ đem nam nhân kia thả đi, Dương Húc Minh không lời nhìn lấy nàng, hỏi, vậy ngươi muốn làm thế nào? Ngươi thật muốn giết Ứng Tư Tuyết a? Từ Huyên cười tủm tỉm nhìn lấy hắn. Lại đột nhiên trò chuyện nổi một cái khác chủ đề, Dương gia cản thi thuật bí pháp ngươi xem qua a. Phía trên ghi lại bí thuật ngươi cơ bản đều giải đi, Dương Húc Minh gật đầu, thế là Từ Huyên khẽ cười nói, thế thì dễ nói chuyện rồi, đã A Minh ngươi xem qua bí kíp, liền phải biết Dương gia cản thi thuật bên trong có từng cái che đậy ký ức thuật, cùng là một người nhất cử tử có thể sử dụng hai lần, năm đó thúc thúc chính là đối với ngươi cùng A Di dùng cái này gỗ. Hiện tại ta có thể lại đối với ngươi sử dụng lần, chỉ cần ta dùng thuật này, ngươi liền sẽ không nhớ kỹ Ứng Tư Tuyết, Lý Tử, hoặc là cái gì Ngô Tư những nữ nhân này. Ngươi nhớ một lần nữa trở lại quỹ đạo chỉ nhớ rõ hai người chúng ta từ nhỏ đến lớn tương thân tương ái, đồng thời về sau sẽ chuyện đương nhiên cùng ta kết hôn, sinh con, sau đó cộng đồng già đi, nhân sinh một lần nữa trở lại quỹ đạo cũng sẽ không còn có thống khổ gì. Những thứ này, chính là Huyên tỷ muốn nói với ngươi, Từ Huyên cười. Ánh mắt lại vô cùng nghiêm túc, ngươi hiểu ta ý tứ a? Dương Húc Minh nắm đấm có chút nắm chặt. Hắn kinh ngạc nhìn giữa đất trống Từ Huyên, nhìn lấy Từ Huyên bên người cái kia yên tĩnh nằm tại trong quan tài Ứng Tư Tuyết. Trầm mặc một lúc sau, chậm rãi nhắm mắt lại, không có khả năng Dương Húc Minh lẩm bẩm nói, yêu cầu này, ta là tuyệt đối sẽ không đáp ứng, ta đã bỏ qua quá nhiều chuyện, đã bỏ qua quá nhiều người, hiện tại ta, tuyệt đối sẽ không cho phép chính mình lại phạm sai lầm. P sở dĩ. Ta là tuyệt đối sẽ không đồng ý ngươi yêu cầu này. Dương Húc Minh vô cùng nói nghiêm túc. Thời khắc này ta, sinh mệnh đã không hề thuộc về ta một người. Chương 643, tự tư lại chói mắt Dương Húc Minh. Dương Húc Minh nghiêm túc tuyên ngôn, nhưng giữa đất trống Từ Huyên rung lên thoáng cái. Sau đó, lộ ra tiếu dung. Từ Huyên tự hồ nghe đến rất thú vị lời nói, cười đến thẳng lắc đầu, ngươi đã bỏ qua quá nhiều người. Sở dĩ không muốn lại phạm sai lầm. Ngươi thời khắc này sinh mệnh không hề thuộc về ngươi. Ha ha A Minh, lời này của ngươi thật là làm cho ta ghen ghét thống hận được hai mắt biến thành hồng đâu này. Đã từng chỉ thuộc về ta một người A Minh, chỉ thích ta một người A Minh, chỉ ẩn đi cùng với ta A Minh, bây giờ vậy mà thật thay lòng A. Hơn nữa còn thay lòng đổi dạ được như vậy quyết tuyệt, liền một điểm đường lùi cũng không có. Nàng thất vọng nhìn lấy Dương Húc Minh, nói ra, ta còn tưởng rằng trong lòng của ngươi, sẽ lưu lại dù là một điểm đối ta ấy nấy cùng yêu thương đâu này. Dương Húc Minh chăm chú nhìn nàng, không chậm trễ chút nào nói ra, ta yêu ngươi, ta thua thiệt lấy ngươi, trong nội tâm của ta đối ngươi ấy nấy nếu như dùng văn tự đến viết lời nói, có thể tràn ngập địa cầu mỗi một tấc bùn đất, vì có thể làm cho ngươi vui vẻ, ta có thể dâng ra hết thảy, nhưng cái này bên trong, tuyệt không bao gồm ta sinh mệnh, cùng tương lai của ta, bởi vì lúc này ta, đã không hề thuộc về ta một người, ta không có tư cách tùy ý xử trí ta sinh mệnh, coi như thế làm thua thiệt ngươi, cũng thua thiệt thiếu người, nhưng ta cũng tuyệt đối không nghĩ lại để cho bất kỳ người nào thụ thương, ta rất chân thành, ta trên đường tới đặt quyết định, nếu như ngươi nguyện ý thu tay lại, ta có thể che giấu lương tâm đi làm một cái bao che hung thủ ác nhân, ta có thể giả bộ như không biết ngươi vì phục sinh làm những sự tình kia, ta có thể đi làm một cái giả nhân giả nghĩa buồn nôn ngụy quân tử, vô luận người khác thế nào chỉ trích ta, nhục mạ ta, ta đều vui vẻ tiếp nhận, chỉ cần ngươi nguyện ý thu tay lại. Dương Húc Minh bình tĩnh giảng thuật, nhưng Từ Huyên nụ cười trên mặt dần dần tiêu phu, nàng đứng ở nơi đó, nhìn trước mắt cái này bình tĩnh nam hài, trong thoáng chốc, tự hồ thấy được cái kia luôn luôn không chịu thua cuộc cường tiểu nam sinh, thời gian, tự hồ tại giờ phút này về tới khi còn bé. Từ Huyên ý vị không rõ cười, nàng cười đến rất vui vẻ, cười đến rất sáng lạng, cười đến thẳng lắc đầu, cười đến liền nước mắt đều đi ra, ha ha ha ha A Minh. Ngươi thật thú vị a, không hổ là ta A Minh, vậy mà liền loại lời này đều nói được, chỉ cần ta chịu buông tay, ngươi thậm chí có thể không ngại ta hại rất nhiều người. Không nghĩ rõ ràng, đây chính là 56 cái nhân mạng a, cái này còn không bao gồm mấy cái kia làm vừa người giết hại người bị hại. Từ Huyên dụi mắt một cái nước mắt, cười nhìn về phía Dương Húc Minh, dù là ta hại nhiều người như vậy, ngươi cũng không để ý. Dương Húc Minh lẳng lặng nhìn nàng. Gật đầu, ta luôn luôn rất tự tư Huyên tỷ ngươi biết, Dương Húc Minh bình tĩnh nói, ngươi đã hại chết nhiều người như vậy, đã tạo thành cố định sự thật, coi như ta hiện tại vì là những người kia báo, những người kia cũng không có khả năng phục sinh, mà ta, rất tự tư, không thể là vì nhóm đã chết mất người đi tổn thương ta yêu người coi như nàng là ác không tha ác đồ, ta nói như vậy, Huyên tỷ ngươi hẳn là minh bạch, bởi vì ngươi là hiểu ta nhất, từ nhỏ đến lớn, ngươi cũng là hiểu ta nhất cái kia. Cha mẹ cũng khoe ta thông minh hiểu chuyện, người tốt, nhưng Huyên tỷ ngươi lại một cái liền có thể nhìn ra, ta mới là trong nhà rất tự tư cái kia, ta hiểu chuyện nhu thuận hào phóng giả tượng, bất quá là bởi vì những sự tình kia không cần thương tới ta hạch tâm lợi ích, ta có thể giả mù sa mưa biểu hiện ra nhu thuận hào phóng bộ dáng cứ để khen ta, nhưng nếu quả như thật thương tới ta hạch tâm lợi ích, ta so với ai khác đều tự tư, ta so với ai khác đều dối trá. Chính là ta dạng này một cái tự tư hư ngụy buồn nôn tiểu nhân, Huyên tỷ ngươi vẫn luôn biết đến, Dương Húc Minh bình tĩnh nói, bê sở dĩ, ta không ngại ngươi hại chết bao nhiêu người, dù sao đều là nhóm không liên quan gì tới ta người đi đường, Dương Húc Minh lạnh lùng lời nói, nhưng Từ Huyên nở nụ cười, có thế là trước kia ngươi không phải nói như vậy a? Trước ngươi vì không để cho ta lạm sát không làm thịt, thậm chí có thể hung ác quyết tâm đến tiêu diệt ta, mặc dù chính là giả tượng, nhưng ngươi lúc đó như thế lựa chọn, làm như vậy, nhưng bây giờ ngươi còn nói không ngại những người kia có chết hay không, đây không phải rất tự mâu thuẫn a? Dương Húc Minh nhìn lấy Từ Huyên, cười đến rất phức tạp, đây không phải rất đơn giản a? Huyên tỷ ngươi chẳng lẽ không rõ ràng? Bởi vì ta không có loại kia vì ngươi, mà sát hại hơn 10 đầu người vô tội mệnh quyết tâm, ta dối trá mà xấu xí, mặc dù cảm thấy những người kia râu ria, lại dựa theo ngày không hạ nổi quyết tâm đi làm, sở dĩ ta rất tự tư, ta không cách nào vì ngươi phục sinh đi lạm sát kẻ vô tội, ngươi phục sinh so ra kém sự an lòng của ta để ý được, rõ ràng như vậy tình huống, Huyên tỷ ngươi hẳn là vừa xem hiểu ngay a. Dương Húc Minh vừa cười vừa nói, ta vẫn là ta, như thế tự tư, như thế dối trá, như thế buồn nôn, danh tỷ ngươi thích, không chính là như vậy ta sao? Từ Huyên nhìn lấy hắn, cười gật đầu, rất hài lòng, không sai, đích thật là ta A Minh, như thế tự tư tiểu gia hỏa, đích thật là ta yêu cái kia tiểu nam hài, đáng tiếc, ngươi vẫn là thay đổi, trước kia ngươi, mặc dù dối trá tự tư, nhưng trong lòng chỉ có ta, ta biết ngươi vì ta có thể đánh bạc hết thảy, dù là chính mình sinh mệnh, nhưng bây giờ, trong lòng của ngươi đã tiến vào quá nhiều người, Lý Tử, Ứng Tư Tuyết, thậm chí liền liền cái kia Ngô Tư đoán chừng đều trong lòng của ngươi có một tịch chi địa a. Ngươi vì nữ nhân yêu mến, có thể làm được chỗ có thể làm sự tình, có thể không có chút nào giữ lại yêu đối phương, giống như ngươi từ lễ lại nhiệt tình mâu thuẫn nam hài, đơn giản tựa như là chói mắt mỏ vàng, chỉ có làm một người độc chiếm ngươi thời điểm mới có thể lóa mắt, bởi vì ngươi bị độc chiếm lúc, ngươi không cần do dự, ngươi có thể vì cái kia chiếm cứ ngươi nội tâm người nỗ lực hết thảy, đem hết toàn lực, dù là mất đi sinh mệnh cũng tuyệt không hối hận, nhưng một khi trong lòng ngươi nhiều người, phân tâm, lo lắng liền có thêm ngươi liền không thể yêu. Liền sẽ có vẻ tự tư mà dối trá, buồn nôn mà bị ổi, bê sở dĩ, ta quả nhiên vẫn không thể nhường những nữ nhân kia đến phân hưởng ngươi a. Từ Huyên nhìn lấy Dương Húc Minh, khẽ cười nói, ngươi xinh đẹp như vậy bảo tàng, sao có thể nhường những nữ nhân khác làm bẩn hào quang của ngươi đâu này? Ngươi xấu xí dạng như vậy, cũng không xứng với ta à, sở dĩ. Từ Huyên liếm môi một cái, cười đến rất mê người, quả nhiên vẫn là hẳn là nhường ta một người đến độc hưởng A Minh, cái gì thỏa hiệp nhượng bộ, đều thối lui một bước, những cái kia đều là phá hư A Minh tốt đẹp hình tượng độc dược A. Lý, Tử, Ứng Tư Tuyết, Ngô Tư những nữ nhân này để ngươi chần chừ, để ngươi phân thần, để ngươi không chói mắt đi nữa, để ngươi lộ ra tự tư dối trá, sở dĩ những nữ nhân này tuyệt đối không thể sống lấy, ta A Minh, chỉ thuộc về ta một người, cũng chỉ hẳn là thuộc về ta một người. Chỉ có làm tâm của ngươi bị ta độc chiếm lúc, ngươi mới là hoàn mỹ nhất. Chương 644, ta đã sớm biết, 13, Từ Huyên lời nói, nhưng Dương Húc Minh trầm mặt không nói, hắn nhìn trước mắt Từ Huyên, Tiếu Dung có chút đắng chát, quả không cách nào hòa bình giải quyết a. Từ Huyên mỉm cười nhìn hắn, nói ra, nếu như đổi làm là A Minh ngươi, bắt lấy làm lớn chính mình lão bà bụng nam nhân, đồng thời tại lực lượng chiếm cứ ưu thế tình huống ngươi lão bà nhường ngươi thả qua người nam này mọi người sống chung hòa bình, ngươi sẽ thỏa hiệp a? Dương Húc Minh lắc đầu, sẽ không. Từ Huyên cười đến rất vui vẻ, đó không phải là sở dĩ, nghĩ muốn hòa bình giải quyết. Vậy hãy tới đây a. Từ Huyên làm vừa cười vừa nói, chỉ cần ngươi có bản lĩnh đem ra tỷ ta đánh tới không cách nào phản kháng, chỉ có thế chịu thua trình độ, có lẽ Huyên tỷ liền nguyện ý thụ bọn họ. Dương Húc Minh sắc mặt phức tạp nhìn trước mắt Từ Huyên, trầm mặt một lúc sau, nói ra, không, phải muốn ngươi chết ta sống a. Từ Huyên mỉm cười lắc đầu, nói cái gì đó. Ngốc A Minh, ngươi sẽ không thật cho là ngươi hiện tại đánh thắng được ta đi. Ngươi, cái kia bị suy yếu 7 năm năng lực, cùng Huyên tỷ cái này bị huyết hà thế giới tăng cường 7 năm năng lực so ra, hướng mạnh chấp yếu, ta cảm thấy không cần giải thích a. Nói thí dụ như hiện tại Từ Huyên mỉm cười vỗ tay phát ra tiếng, ngọn lửa trắng xám, trong nháy mắt lấy nàng dưới chân làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán ra. Dương Húc Minh đồng tử bỗng nhiên co vào, theo bản năng muốn tránh né. Nhưng căn bản đến không kịp trốn tránh, cường đại trọng lực, trong nháy mắt đem hắn bắt đồng thời cố định ngồi trên mặt đất. Áp lực cực lớn, trực tiếp ép tăng thân thể của hắn, đem hắn áp sập ngồi trên mặt đất. Ngọn lửa trắng xám, đã đốt lần toàn thân của hắn. Dương Húc Minh gương mặt khó có thể tin, hắn cùng Từ Huyên khoảng cách khoảng chừng hơn 10 mét, khoảng cách như vậy Từ Huyên hỏa diễm đều có thể bao trùm, nhưng mà này còn không phải mấu chốt. Cái kia ngọn lửa trắng xám cơ hồ tựa hồ đốt chỉnh cả cái rừng rậm, Dương Húc Minh trước người sau người sở hữu tầm mắt bên trong, mặt đất đều thiêu đốt lên một tầng thật mỏng bạch sắc hỏa diễm, như thế to lớn năng lực phạm vi bao trùm. Hắn sử dụng thời điểm vì cái gì không có như vậy dữ dội. Dương Húc Minh cắn răng, trực tiếp phát động năng lực. Hư hóa. Thân thể của hắn, trong nháy mắt trở nên trong suốt. Thiêu đốt lên bạch sắc hỏa diễm trong rừng rậm trong nháy mắt đã mất đi Dương Húc Minh thân ảnh. Nhưng mà mắt thấy cái này một tê cắt Từ Huyên lại rất bình tĩnh. Nàng giơ ngón trỏ lên, đem ngón trỏ nhẹ nhàng đứng tại Ứng Tư Tuyết khóe mắt, bén nhọn móng tay, vô thanh vô tức chống đỡ lấy Ứng Tư Tuyết kiều nộn da thịt. Giữa đất trống, vang lên Từ Huyên tiếng cười khẽ. Ba giây về sau nếu như mà không ra đến, ta liền đem nàng con mắt này móc xuống. Cái kia bình tĩnh mỉm cười lời nói, để cho người ta không chút nghi ngờ quyết tâm của nàng. Từ Huyên đếm ngược, bắt đầu hoàn tất nàng thanh âm rơi xuống đồng thời, Dương Húc Minh đã sắc mặt khó coi xuất hiện tại trong rừng cây, dẫm lên cái kia thiêu đốt lên bạch sắc hỏa diễm đại địa. Ân, rất tốt, không hổ là nhân từ nương tay A Minh, thật ngoan ngoãn xuất hiện. Nàng thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, Dương Húc Minh dưới chân những cái kia hỏa diễm trong nháy mắt cháy bùng, trực tiếp đem hắn bao phủ, nhưng hắn hóa thành một cái toàn thân đều thiêu đốt lên bạch sắc hỏa diễm, to lớn trọng lực, lần nữa đem Dương Húc Minh ép nằm rạp trên mặt đất, không thể động đậy. Nhìn lấy cảnh tượng như vậy, Từ Huyên mỉm cười nói trị. Thế nào? A Minh, ngươi rõ ràng ý thức được giữa chúng ta chênh lệch sao? Từ bắt đầu, ngươi liền không tồn tại phần thắng vật như vậy a. Dương Húc Minh sắc mặt khó coi nhìn lấy nàng, cắn răng nói ra, có bản lĩnh đừng dùng con tin đến uy hiếp. Từ Huyên mỉm cười lắc đầu, khó mà làm được nha, con tin uy hiếp cũng là đạt thành mục đích trọng yếu thủ đoạn a, đây chính là ta tự mình bắt người làm con tin, dựa vào năng lực của mình kiếm được thẻ đánh bạc, dựa vào cái gì khỏi cần. Muốn trách, chỉ có thể trách chính ngươi không có hảo hảo bảo vệ tốt nàng, nếu như ngươi tùy thời đem nàng mang theo trên người lời nói, nói thật, ta còn chưa hẳn có thể dễ dàng như vậy bắt đi nàng đâu này. Dương Húc Minh sắc mặt khó coi nhìn chầm chầm nàng, chất vấn, lấy ứng tư tuyết tuyết năng lực cùng thông minh, vậy mà không có chút nào sức chống cự bị ngươi bắt đi. Ngươi hẳn là đối với nàng, Từ Huyên cười tủm tỉm nhìn lấy hắn, nói ra, ngươi là muốn nói ta vì cái gì đối với các ngươi hiểu rõ như vậy. Thực rất ống đơn a, khi ngươi có được ta hỏa diễm năng lực về sau, ngươi trải qua hết thảy ta đều có thể thấy rõ ràng, sở dĩ ta đối với các ngươi kinh lịch các, nhược điểm của các ngươi cùng, cố sự tất cả đều hiểu rất rõ. Không phải vậy ngươi cho rằng ta hỏa diễm năng lực là cho không ngươi dùng sao? Huyên tỷ chỗ tốt nhưng cho tới bây giờ không phải dễ cầm như vậy. Ngươi cầm đi huyên tỷ một vật, liền phải làm tốt nỗ lực càng nhiều đồ vật chuẩn bị a. Từ Huyên lời nói, nhường Dương Húc Minh trầm mặt mấy giây. Sau đó, chậm rãi thở ra một hơi, mấy lần trước gặp mặt, ta liền phát hiện ngươi thật giống như đối với ta bên người chuyện phát sinh hiểu rất rõ dáng vẻ. Quả nhiên ta chỗ kinh lịch lịch hết thảy, ngươi đều thấy được. Dương Húc Minh nằm rạp trên mặt đất, yên lặng nói ra, như thế tiểu tư đâu này? Nàng hiện tại ở đâu đây? Nàng không phải là của ngươi đồng bọn a? Từ Huyên cười lắc đầu, cái gì đồng bọn a, bất quá là lợi dụng lẫn nhau liên hệ thôi. Nữ nhân kia cố ý phóng Lâm Tông Lễ muội muội đi, nhưng Lâm Tông Lễ muội muội phá vỡ ta thiết lập, loại này phía sau đâm đao gia hỏa quả nhiên không đáng giá tín nhiệm, bất quá nói đến Lâm Tông Lễ, tên kia thật có nhiều việc a. Nếu như không phải hắn quấy rối, ta cũng không trở thành như vậy tiếng thối lưỡng nan bố trí. Nói xong, trực tiếp quyền đánh phía ứng tư tuyết bụng dưới, nhưng ngay tại nắm đấm sắp đánh trúng một khắc này, ứng tư tuyết nơi bụng đột nhiên xuất hiện tầng nhàn nhạt màn ánh sáng, Từ Huyên nắm đấm nện ở phía trên, không có cái gì phát sinh. Từ Huyên cười liếm môi một cái, nói ra, lấy chưa ra đời thai nhi làm môi giới lời nói, cái kia thuật thức. A Minh ngươi hiểu a? Dương Húc Minh trong nháy mắt toàn thân mồ hôi lạnh, quả nhiên, Từ Huyên không dùng thuật kia nguyên nhân cũng không phải là nàng lòng từ bi, mà là bởi vì nào đó chủng nhân tố làm gánh nàng, để cho nàng không cách nào sử dụng. Thật sâu hút một không khí, hắn chậm rãi nói ra, vậy mà liền thuật kia đều muốn dùng huyên tỷ, ngươi tàn nhẫn, nằm ngoài dự đoán của ta. Nói xong, Dương Tám rõ thân ảnh vô thanh vô tức biến mất. Thấy cảnh này Từ Huyên nhíu mày, ngón tay của nàng, nhẹ nhàng đặt ở ứng tư tuyết khóe mắt, bén nhọn móng tay nhắm ngay ứng tư tuyết con mắt. Trong rừng cây, vang lên Từ Huyên thanh âm. Nàng không có bất kỳ cái gì dư thừa nói nhảm, trực tiếp tiếp tục trước đó đếm ngược, Từ Tranh khóe miệng hơi nhếch, chậm rãi nói ra, một đạo đen kịt bóng người, vô thanh vô tức xuất hiện tại Từ Huyên sau lưng, khôi ngô thân hình, cường tráng thể. Dương Húc Minh xuất hiện trong nháy mắt, hướng thẳng đến Từ Huyên phóng đi. Trắng bệch hỏa diễm, trong nháy mắt đốt lần toàn thân của hắn. Sớm có dự liệu Từ Huyên ngay cả đầu cũng không quay, hời hợt nói, đánh lén a. A Minh ngươi vẫn là tốt như vậy hiểu a, nhưng bạch sắc hỏa diễm đốt lại Dương Húc Minh toàn thân trong nháy mắt, bỗng nhiên dập tắt. Thậm chí ngay cả Dương Húc Minh quanh thân 5 mét phạm vi bên trong hỏa diễm cũng tất cả đều dập tắt. Một cái thiêu đốt lên ngọn lửa màu u lam đỏ thẫm hỉ nến, bị Dương Húc Minh giữ tại tay tư bên trong, bây giờ lần nữa lấy ra, trực tiếp xua tán đi Từ Huyên cùng Dương Húc Minh bên người sở hữu hỏa diễm. Dương Húc Minh trọng quyền, hung tợn đánh tới hướng đưa lưng về phía hắn Từ Huyên, mặc dù đây bên trong đối với nữ nhân trước mắt tràn đầy yêu thương, nhưng quả đấm của hắn lại không chút lưu tình, hung tợn đập vào Từ Huyên sau đầu, về sau, dừng lại. Dương Húc Minh thân thể, cứng ngay tại chỗ chui bén nhọn tiểu đao, hời hợt đâm vào bộ ngực của hắn. Nhắm ngay vị trí, vừa lúc là trái tim của hắn, Dương Húc Minh trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ. Chỉ để lại Từ Huyên quơ quơ trên lưỡi đao máu tươi, phát ra tiếng cười, phản ứng rất nhanh A Minh, nếu như ngươi chậm nữa dù là không. 5 giây, trái tim của ngươi đoán chừng liền muốn đã nứt ra A, trong bóng tối, đã hư hóa Dương Húc Minh toàn thân rét run. Mặc dù thân thể đã hoàn toàn hư hóa, nhưng hắn theo ngày có thể cảm giác được lồng ngực đau đớn, thanh đao, thật là hướng về phía trái tim của hắn đi. Không có bất kỳ cái gì lưu tình. Từ Huyên vậy mà thật muốn giết hắn. Dương Húc Minh nghe được Từ Huyên tiếng cười. Ngươi, bây giờ rất đoàn nghi ngờ, ta vì cái gì thật muốn giết ngươi, hoàn toàn không lưu tình a. Nhưng thật ra là rất đơn giản logic a. Ta mặc dù trở về, nhưng một bộ hoạt thi thân thể theo người sống so ra vẫn là có khác biệt. Nếu như ngươi liều mạng phản kháng lời nói, vậy ta chỉ có đem ngươi biến thành hoạt thi. Dạng này hai người chúng ta đều là hoạt thi. Không phải trời đất tạo nên đúng không? Hoặc là nói, đem ngươi luyện thành chỉ thích ta một người hoạt thi, đó mới là rất tình cảm happy end a. Từ Huyên biến thái hưng phấn tiếng cười, nhường Dương Húc Minh toàn thân phát lạnh. Hắn có thể nghe được, Từ Huyên là nghiêm túc, không có một câu nói đùa ý vị, nếu như mình lại tiếp tục dây dưa tiếp, Từ Huyên thật biết không lưu tình chút nào giết chết hắn. Nhìn lấy trong quan tài cái kia chặt đoàn hai mắt mê mang Ứng Tư Tuyết, Dương Húc Minh bỗng nhiên cắn răng một cái từ hư hóa trạng thái trở lại hiện thực, bưng bít lấy lồng ngực vết thương, Dương Húc Minh chậm rãi nói ra. Huyên tỷ, sau cùng một lần thông điệp. Thu tay lại a, không phải vậy ngươi sẽ như thế nào đâu này. Từ Huyên cười tủm tỉm nhìn lấy hắn, nói ra, ngươi chuẩn bị cái gì đại chiêu a? Dương Húc Minh thật sâu hút khẩu khí, đang chuẩn bị nói chuyện. Nhưng vào lúc này, một trận âm lãnh lạnh lẽo gió thổi tới. Cái này thiêu đốt lên thảm bạch hỏa diễm trong rừng cây, vô thanh vô tức xuất hiện một bóng người khác, trắng loãng váy dài, đơn sổ ghi chép thân hình, trong ngực ôm thật chặt quyển nhật ký làm tiểu tư xuất hiện một khắc này, Dương Húc Minh cùng Từ Huyên đều rung lên thoáng cái. Từ Huyên quay đầu, nhìn về phía tiểu tư xuất hiện phương hướng, nhếch miệng. Rốt cục xuất hiện a, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ chờ được càng lâu một điểm đâu này. Dương Húc chinh chinh nhìn lấy quen thuộc tất thân ảnh, theo bản năng hô, tiểu tư. Trong rừng cây, tiểu tư cũng không có đáp lại hắn. Nàng chỉ là cúi đầu, ôm quyển nhật ký, lẳng lặng đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Tự hồ sự xuất hiện của nàng. Chỉ là tới nơi này đứng ngoài quan sát hết thảy phát sinh, nhưng vô luận là Dương Húc Minh vẫn là đảm bảo, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ba người riêng phần mình đứng tại một cái phương vị, lẫn nhau đề phòng, thế cục lâm vào ngắn ngủi giằng co. Nửa phút đồng hồ sau, Từ Huyên lúc này mới lạnh mở miệng cười, địch không nói, sự tình lại không làm, ngươi đến cùng tới làm gì? Chẳng lẽ lại là đang chờ đợi ái tình? Tiểu tư lại chỉ là cúi đầu, lẳng lặng đứng ở nơi đó, đối mặt cái này Dương Húc Minh phương hướng. Dương Húc Minh do dự mấy giây, hình bà ngươi là tới giúp ta sao bảy? Dương Húc Minh nhìn thấy sửng sốt thoáng cái, chẳng lẽ tiểu tư thật là đến giúp hắn? Bây giờ đang ở chờ hắn mở miệng cầu cứu. Cắn răng, Dương Húc Minh nói ra, tiểu tư, giúp ta một chút, van cầu ngươi giúp ta một chút. Chỉ cần ngươi nguyện ý giúp ta, ta có thể. Thật sâu hút khẩu khí về sau, Dương Húc Minh cắn răng nói ra, ta có thể đáp ứng ngươi một cái yêu cầu. Húc Minh lời nói, nhường Từ Huyên nở nụ cười qua. A Minh, không nghĩ tới ngươi bây giờ như vậy biết dùng gọi người a. Ngươi loại này hành vi, dựa theo hiện tại thuyết pháp, hẳn là lại gọi lốp xe dự phòng a, cười. Từ Huyên nhìn về phía trong rừng cây váy trắng thiếu nữ, nói ra, bất quá Ngô Tư, ngươi hẳn là cao hứng mới đúng. Dù sao lấy phía trước ngươi, chỉ là từng cái có cũng được mà không có cũng không sao công cụ người. Hiện tại tốt xấu thăng cấp thành lốp xe dự phòng. 08080, nàng cười đến vô cùng phúng, đối với liền A Minh thân thể tư vị đều không hưởng qua ngươi tới nói, cái này xác thực đã là lớn nhất an ủi. Đối. Phương A Minh vài câu hư tình giả ý lời nói sai sử được xoay quanh, sau đó đợi đến sự tình kết thúc, ngươi không có tác dụng, hắn lại tìm lý do đem ngươi tùy tiện đá văng ra. Dù sao ngươi cho tới nay hưởng thụ đãi ngộ, không đều là cái này a. Dù sao ở cái này trong cục sở hữu trong nữ nhân, ngươi là duy cái tự mình đa tình dư thừa người a. Vô luận là ta, vẫn là bên cạnh ta cái này Ứng Tư Tuyết, thậm chí liền A Minh cái kia chết mất bạn gái, Tối thiểu nhất A Minh đều là có cảm tình, chúng ta cùng hắn từng có sự tình, từng có cảm tình cùng thân thể giao lưu, đối với A Minh tới nói, chúng ta đều là không thể thiếu. Có thế chỉ có ngươi, là dư thừa. Ngươi thậm chí ngay cả lời nói cũng không có đã nói với hắn vài câu, chớ nói chi là làm chuyện khác. Từ, Huyên cười đến rất mỉa mai, nhiều như vậy dư ngươi, bị gần như có thể dỗ ngon dỗ ngọt dỗ đến xoay quanh, sau đó liền bản thân thỏa mãn, đích thật là rất phù hợp người thiết phát triển, hắn theo bản năng giải thích, không phải như thế. Hắn kinh hoảng nhìn về phía tiểu tư, nhưng mà trong rừng cây tiểu tư nhưng như cũ thờ ơ, nàng chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó, cúi đầu, lẩm bẩm nói, ta biết Dương Húc Minh cùng Từ Huyên nhìn chăm chú bên trong, cái này luôn luôn cúi đầu váy trắng nữ hài rốt cục ngẩng đầu lên. Nàng lẳng lặng nhìn Dương Húc Minh, thấp giọng nói ra, ta từ vừa mới bắt đầu liền biết, Dương Húc Minh đồng học, ta từ vừa mới bắt đầu liền biết, trong lòng của ngươi không có ta. Vô luận ta làm cái gì, đều vĩnh viễn không cách nào để ngươi nhìn nhiều ta dù là một mắt. Nữ hài ôm chặt trong ngực quyển nhật ký, lẩm bẩm nói, sở dĩ ta chưa từng có âm cầu qua ngươi có thể yêu ta. Nữ hài nhìn lấy Dương Húc Minh, chậm rãi đi tới. Âm lãnh lạnh lẽo gió, tại nàng quanh thân lượn lờ, tại Dương Húc Minh khó có thể tin nhìn chăm chú bên trong, ôm quyển nhật ký tiểu tư nhẹ nói. Ta duy có thể làm sự tình, chính là khao khát ngươi dù là dạng này rất hèn mọn, dạng này rất xấu xí, nhưng ta đã không đổi được. Trái tim của ta đã thuộc về một mình ngươi. Thế, nhưng là ngươi chưa từng có đáp lại qua tâm tình của ta, nếu như ngươi có thể đủ nhiều nhìn ta mắt. Nếu như ngươi có thể đủ nhiều nói cho ta một chút. Nếu như ngươi có thể trở thành ta yêu, dù là cái này cảm tình rất hèn mọn, rất xấu phơi, nhưng ta vẫn như cũ biết mở tâm a. Trong rừng cây, Ngô Tư chậm rãi lật ra trong ngực quyển nhật ký, thì thào nói ra. Sở dĩ biến thành ta một người người yêu a, Dương Húc Minh đồng học. Ta sẽ hảo hảo đối ngươi, Ngô Tư lời nói xong, Dương Húc Minh lập tức cảm giác được không ổn. Theo bản năng phát động hư hóa năng lực. Nhưng lại đã chậm, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia ôm ấp nhật ký hai bản váy trắng thiếu nữ cách mình càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần, chương 645, muốn chia sẻ cảm tình, âm lãnh lạnh lẽo gió, trong không khí lan tràn. Toàn thân cứng ngắc đứng đấy Dương Húc Minh, rõ ràng cảm thấy cặp kia trắng bệch quỷ thủ đông kết thân thể của mình, thậm chí liền liền năng lực phát động đều bị đông kết, hắn khó có thể tin nhìn trước mắt tiểu tư, rốt cuộc hiểu rõ năng lực của nàng. Nguyên lai cặp kia trắng bệch quỷ thủ, cũng không phải là nàng tay của mình a liền theo phạm chí vừa vặn nhìn thấy như thế, một mực đến nay, tiểu tư đều là ghé vào trên lưng của hắn, cặp kia trắng bệch quỷ thủ, chỉ là tiểu tư năng lực. Mà lại hiện tại nàng quỷ thủ thậm chí có thể thoát ly quyển nhật ký, viễn trình bắt mục tiêu. Đây chính là liền lý tử đều không thể tránh thoát kinh khủng quỷ thủ a, Dương Húc Minh tâm tình vô cùng lo lắng. Hắn đối với lên trước mắt cái này càng ngày càng gần váy trắng nữ hài nói ra. Ngươi tỉnh táo một điểm a. Tiểu tư. Ngươi tỉnh táo một giờ a. Dương Húc Minh lo lắng hô, không muốn bị nàng mấy câu liền mê hoặc tâm trí, làm ra quá kích sự tình a. Ta, cho tới bây giờ cũng không có xem nhẹ qua cảm thụ của ngươi, ta chưa từng có đem ngươi trở thành chế tác của người qua a. Ở trong lòng ta, ngươi một mực đều là ta đáng giá nhất tín nhiệm đồng bạn a. Dương Húc Minh cố gắng kêu gào, ý đồ khuyên hồi hắc hóa tiểu tư. Những lời này, cũng đích thật là trong lòng của hắn lời thật lòng, mặc dù đối với cái này đã từng muốn hại chết hắn nữ hài. Hoặc là nói nữ quỷ có chút kiên kỵ cùng lo lắng, một nhưng một mực đến nay, Dương Húc Minh đều vô cùng tín nhiệm tiểu tư, chưa bao giờ thật đem xem như là có cũng được mà không có cũng không sao công cụ người, nếu không tại Trung Sơn hầm trú ẩn thời điểm. Hắn đại có thể dựa theo sinh tử ghi chép đề nghị hủy đi tiểu tư quyển nhật ký, dùng tiểu tư triệt để tiêu vong đem đổi lấy chính mình một đầu sinh lộ. Mặc dù tại nội tâm của hắn, khi còn sống cùng hắn không có quá nhiều tiếp xúc tiểu tư là tuyệt đối không cách nào so sánh lý tử, nhưng lại đồng thời không có nghĩa là tiểu tư trong lòng hắn không có chút nào địa vị. Hắn là thật đem cô gái này làm một cái tín nhiệm đồng bạn đến đối đãi, sở dĩ Dương Húc Minh ngôn từ, vô cùng thành khẩn. Nhưng mà trong gió lạnh, tiểu tư càng đi càng gần, đối mặt Dương Húc Minh giải thích, nàng chỉ là bình tĩnh lắc đầu, nói ra. Ta muốn không là đồng bạn. Dương Húc Minh đồng học, ta muốn càng nhiều. Ta khi còn sống, luôn luôn sợ hãi rụt rè, chỗ e rờ lấy bỏ qua thứ trọng yếu nhất. Nhưng ứng tiểu thư xuất hiện nhường ta hiểu được, cùng, ngồi chờ đứng ngoài quan sát, không bằng cố gắng đi làm chính mình chuyện muốn làm, khẳng định lại có một kết quả, mà nếu như không đi làm, vậy liền vĩnh viễn không có kết quả. Nàng nhìn như Dương Húc Minh, nói nghiêm túc. Nếu như ta lúc ban đầu không có sợ hãi rụt rè, mà là cố gắng đi tới gần ngươi, đến gần ngươi, có lẽ tại Lý Tử Học tỷ theo ngươi biết trước đó chúng ta liền đã có chỗ tiến triển, coi như ta không thể tiên hạ thủ vi cường, ngươi vẫn là có Lý Tử Học tỷ, ta cũng không nhất định sẽ thua a. Nàng xem thấy Dương Húc Minh, cái kia lâu dài không cười trên gương mặt, khóe miệng có chút cong lên, lộ ra một cái nói không rõ là mỉa mai vẫn là nụ cười vui mừng, cười đến ý vị không rõ. Bởi vì Dương Húc Minh đồng học thật là cái rất hoa tâm nam nhân đâu, dù là nhìn rất chính trực kinh, nhưng trên thực tế chỉ cần tốn chút công phu, tìm chút thời giờ, vẫn là rất dễ dàng giải quyết. Mặc dù ngươi ngoài miệng luôn luôn nói mình sinh chỉ thích một người, nhưng trên thực tế ngươi căn bản làm không được. Chân, chính Dương Húc Minh đồng học, kỳ thật chính là một cái dễ dàng giải quyết hoa tâm đại la bạc. Dương Húc Minh vẻ mặt cứng ngắc bên trong, một thân váy trắng tiểu tư chạy tới trước người hắn, trong rừng cây thiêu đốt bạch sắc hỏa diễm bên trong, thiếu nữ ngửa đầu, nhìn lấy Dương Húc Minh. Lộ ra khi còn sống đều rất ít lộ ra vui vẻ khuôn mặt tươi cười, ta đã quyết định. Đối mặt dễ dàng như vậy giải quyết hoa tâm đại la bạch, vì cái gì, ta còn phải ẩn trốn đâu này. Các ngươi trò chơi tốt thú vị, ta cũng tốt muốn gia nhập đâu này. Tiểu tư lật ra quyển nhật ký bên trong, lại một đôi trắng bệch quỷ thủ đưa ra ngoài. Cái này lần, này đôi quỷ thủ trực tiếp bắt lấy Dương Húc Minh hai bên gương mặt, lôi kéo lực lượng, bắt đầu xuất hiện. Dương Húc Minh toàn thân cứng ngắc đứng đấy, biểu lộ vô cùng khó coi, hắn chấn động vô cùng nhìn trước mắt thiếu nữ, hỏi, ngươi đến cùng muốn làm cái gì a? Tiểu tư mỉm cười lật ra quyển nhật ký, nói ra, muốn cho Dương Húc Minh đồng học ngươi nhìn ta hai, ta ba năm này ở giữa sở hữu thống khổ, do dự, ngượng ngùng, yêu tuyệt vọng một tất cả đều rõ ràng ghi chép tại trong đó, ta vẫn luôn muốn cùng ngươi chia sẻ. Thật thẳng đều muốn hướng ngươi chia sẻ. Thiếu nữ nhẹ nói, mặc dù ta sẽ không cái gì biến mất nhớ ức, sửa chữa đại não loại này thứ lợi hại, nhưng nếu để cho trong sách này mặc gánh chịu cảm tình tất cả rửa vào Dương Húc Minh đồng học trong đầu lời nói, tâm tình của ngươi khẳng định cũng sẽ có điều biến hóa a. Dương Húc Minh biểu lộ có chút hoảng sợ, xa xa Từ Huyên, vừa đúng mở không? Nàng chống đỡ quan tài ha ha phá lên cười, cười đến vô cùng vui vẻ, cười đến không có hình tượng chút nào có thể nói. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. A Minh. A Minh a ha ha ha ha, ngươi cái tên này, thật là có trêu chọc dở hơi nữ nhân thể chất a, nhìn xem ngươi trêu chọc đám nữ nhân này đều là thứ gì mặt hàng a, này chính là ngươi cho rằng viện quân. Này chính là ngươi gửi cùng hy vọng giúp đỡ. 060603 cười chết ta rồi. Tình cảnh này, rốt cuộc muốn nhường ta nói cái gì mới biểu đạt ta tâm tình lúc này a. Thực sự là cười chết ta rồi ha ha ha, không cáp không hét ta ha ha. Từ Huyên cười đến vô cùng vui vẻ, cười đến vô cùng sáng lạng, cái kia cười không ngừng tiếng cười, giảng làm cho người ta hoài nghi nàng sắp cười choáng váng. Dương Húc Minh toàn thân cứng ngắc đứng ở nơi đó, không cách nào động đậy, nghe Từ Huyên cười ha ha âm thanh, nét mặt của hắn rất khó coi. Cặp kia trắng bệch quỷ thủ, đã kéo lấy đầu của hắn, kéo hướng về phía buông ra quyển nhật ký. Dương Húc Minh căn bản là không có cách phản kháng cái này lôi kéo lực lượng. Mà xa xa Từ Tra, lại không có chút nào can thiệp ý nghĩ, chỉ là ở đó cười không ngừng, tự hồ thật dự định ngồi nhìn Dương Húc Minh bị kéo vào quyển nhật ký bên trong. Ngay tại Dương Húc Minh đầu đã nhanh muốn chạm đến bản bút ký lúc, cái này trong rừng cây mới vang lên phe thứ tư thanh âm. Khụ khụ khụ cái kia. Cấm câu nói. Các ngươi không có phát hiện cái này rừng cây hoàn cảnh đã biến ba. Cái này đột nhiên vang lên thanh âm, nhưng ôm quyển nhật ký tiểu tư ngây ngẩn cả người, nàng theo bản năng quay đầu, nhìn về phía sau lưng. Tại trong rừng cây kia, lúc này đang đứng một cái sắc mặt trắng bệch trung niên nam nhân. Trung niên nam nhân trong tay, nắm một cái toàn thân trắng bệch tiểu nam hài. Nhìn thấy cái này cha con hai người tổ bộ dáng, tiểu tư giật mình, đi theo Dương Húc Minh đi qua giang tây nàng, nhận ra thân phận của hai người này. Nhạc lão sư. Tiểu tư biểu lộ có chút kinh ngạc. Cách đó không xa Từ Huy ngược lại là một mặt bình tĩnh, nha. Rốt cục chịu xuất hiện a. Ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ giấu đến khu vực xa xôi hoang vắng đâu này. Cái kia bình tĩnh bộ dáng, tự hồ sớm có đoán trước. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenzet.com. Chương 646, Dương Húc Minh đáng chết, Nhạc Chấn Đào xuất hiện, nhưng tiểu tư có chút mờ mịt. Vì cái gì các ngươi lại ở chỗ này? Đối mặt tiểu tư hỏi thăm, Nhạc lão sư ngược lại là rất bình tĩnh. Hắn nhún vai, nói ra, ngươi chính là tiểu tư A. Trước đó tại Giang Tây thời điểm, chúng ta gặp qua một lần. Ân, tại khách sạn thời điểm, bất quá cái kia lúc ngươi còn có chút kinh khủng, vẫn là một cái quỷ. Giống như bây giờ mặt đối mặt giao lưu, vẫn là thứ lần. Nhạc Chấn Đào vừa cười vừa nói, tốt, ôn chuyện lời đã nói xong, ngươi có thể buông ra Dương huynh đệ sao? Tiểu tư kinh ngạc nhìn hắn, tự hồ không để ý tới giải cái này cái trung niên đại thúc vì sao lại đột nhiên xuất hiện, lại vì cái gì, yêu cầu nàng buông ra Dương Húc Minh. Trọng yếu nhất chính là nàng dựa vào cái gì buông ra, giữa song phương, giằng co mấy giây. Nhạc Chấn Đào bất đắc dĩ hít khẩu khí, đã như vậy, chỉ có thế ta tự mình tới. Thanh âm của đối phương rơi xuống, tiểu tư đột nhiên phát hiện mình trước mắt Dương Húc Minh hư không tiêu thất, giống như là Dương Húc Minh năng lực phát động, trực tiếp hư hóa một dạng, nhưng bị nàng bắt lấy về sau, trên lý luận Dương Húc Minh không cách nào phát động năng lực. Tiểu tư chậm rãi cúi đầu, thì thào nói ra, mộng yểm thế giới A, nàng rốt cuộc hiểu rõ tình huống không bình thường, mặc dù hết thảy trước mắt tựa hồ vẫn là cái kia rừng cây, nhưng đã có rất nhiều nơi phát sinh biến hóa. Dưới chân bùn sỉ tựa hồ có chút mềm nhũn, giống như là nội tạng xúc cảm. Mà Nhạc Chấn Đào thì mở miệng, không sai, các ngươi hiện tại cũng tại cơn ác mộng thế giới bên trong. Sở dĩ nhìn cùng thế giới hiện thực giống như đúc, chỉ là ta đối với nơi này tiến hành có chút ngụy trang. Vợ ta mới mở thả ra tiểu năng lực. Thế nào? Lợi hại a. Nhạc Chấn Đào giảng thuật, nhường Ngô Tư trầm mặt lại, nàng khép lại trong ngực quyển nhật ký. Lẳng lặng nhìn về phía trước mắt trung niên nam nhân. Dương Húc Minh đâu này? Ở bên ngoài, Nhạc Chấn Đào rất bình tĩnh nói, mặt khác muốn đi ra ngoài, có thể, nhưng các ngươi muốn chờ một lát một lát, chờ Dương huynh đệ bận biểu tốt ta sẽ thả các ngươi đi ra. Nhạc Chấn Đào lời nói, nhưng Ngô Tư trầm mặt, nàng rõ bạch Nhạc Chấn sống ý tứ. Nàng nhìn về phía một bên Từ Huyên. Quả nhiên Từ Huyên bên người quan tài cũng đã biến mất. Tự hồ chỗ này căn bản cũng không có một cái quan tài, trong rừng cây tất cả mọi người, bao quát Dương Húc Minh ở bên trong, tất cả đều tại vô thanh vô tức ở giữa bị kéo vào cơn ác mộng thế giới. Lúc này Dương Húc Minh, hẳn là tại thế giới hiện thực trong rừng cây muốn tỉnh lại trong quan tài Ứng Tư Tuyết A. Mà lần này tính đem tất cả mọi người kéo vào ác mộng thế giới năng lực. Là lúc nào thời gian phát động đâu này, là tại nàng sau khi xuất hiện. Sở hữu lực chú ý đều tại Dương Húc Minh trên người lúc phát động A. Nàng xem thấy Nhạc Chấn Đào, không nói gì. Từ Huyên ngược lại là nhếch miệng, mở không, rốt cục đợi đến ngươi đi ra. Ta còn nói trong rừng cây cất giấu người là ai đâu này. Từ Huyên thản nhiên nói, A Minh dùng năng lực đem ngươi ẩn tàng bên trên, chính là vì đánh chúng ta một trở tay không kịp. Ngươi chính là vũ khí bí mật của hắn. Nhạc Chấn Đào cười gật đầu. Nhìn đến Từ tiểu thư đối ta đến sớm có đoán trước, Từ Huyên nhẹ nhàng hừ một tiếng, trước đó ngươi theo A Minh gọi điện thoại, nói muốn tới thời điểm, ta thế nhưng là ở một bên nghe được. Tính toán thời gian một chút, vừa vặn, ngươi hẳn là vừa vặn xuống xe lửa liền bị A Minh tiếp đi, cùng hắn một lên A. Chỉ là bị A Minh dùng năng lực giấu đi. Ngốc A Minh, A ngốc A Minh, ngươi cái gì tính nết ta còn không biết A. Ngươi nhăn thoáng cái lông mày, ta liền biết ngươi là muốn ngủ hay là muốn nghỉ ngơi. Tại Huyên tỷ trước mặt còn chơi loại này sáo lộ, không cảm thấy rất ngu xuẩn. Nàng nhìn về phía Nhạc Chấn Đào, nói ra, Nhạc lão sư đúng không? Kỳ thật ngươi bây giờ đem chúng ta đưa về thế giới hiện thực, có lẽ còn kịp. Nhạc Chấn Đào chân mày cau lại, có ý tứ gì? Ác mộng thế giới âm trầm trong huyết quang, Từ Huyên cười đến rất vui vẻ. Bởi vì muộn lời nói không chừng sẽ ra sự tình a, thế giới hiện thực. Trống trải trong rừng cây nhỏ, có một khối mọc đầy cỏ dại đất trống. Giữa đất trống lẳng lặng trưng bày không dựng đứng quan tài, trong quan tài nữ hài đôi mắt khép hờ, hai tay đặt ngang ở bụng dưới, giống như ngủ say một dạng. Dương Húc Minh đứng tại quan tài phía trước, bên người lại không Từ Huyên cùng tiểu tư ngăn cản. Hắn rốt cục có thể chạm đến trong mê ngủ Ứng Tư Tuyết. Vươn tay, nhẹ nhàng lắc lắc Ứng Tư Tuyết thân thể, Dương Húc Minh nhẹ giọng hô. Tỉnh! Đại tiểu thư! Nhanh trình tỉnh, tiếng kêu của hắn, tự hồ thật làm ra hiệu quả. Trong quan tài nữ hài chậm rãi mở mắt, nhìn về phía hắn. Song phương đối mặt sát na, Dương Húc Minh có chút kinh ngạc, như vậy dễ dàng liền đánh thức. Cái kia vì cái gì trước đó hắn cùng Từ Huyên tiểu tư phố được lớn tiếng như vậy, trong quan tài Ứng Tư Tuyết đều nhắm mắt lại a. Dương Húc Minh tâm lý rất đoàn nghi ngờ. Nhưng một giây sau, loại này đoàn nghi ngờ trong nháy mắt bị cảnh giác thay thế, trước mắt Ứng Tư Tuyết không thích hợp. Ánh trăng lạnh lẽo dưới, cái này trong quan tài thức tỉnh nữ hài mở to mắt, nhìn lấy hắn. Cái kia ánh mắt bên trong, lóe ra âm lãnh nguy hiểm sát ý không sai sát ý. Dương Húc Minh theo bản năng lui về sau mở, một mặt cảnh giác, đại tiểu thư. Hắn lại hô kêu một tiếng, có chút bất an, mà trong quan tài nữ hài rõ ràng nghe được hắn kêu gọi. Nữ hài ngoáy đầu lại, nhìn về phía hắn, song phương nhìn nhau, sau đó, nữ hài chậm rãi từ trong quan tài đi ra. Huyết hồng sắc sợi tơ, ở sau lưng nàng xuất hiện, kết nối lấy chiếc kia cổ quái quan tài, giống như là bị trói buộc tại trong quan tài một dạng, lại như là bị thao túng đề tuyến con rối, trên tay chân tất cả đều là khống chế thường bằng sợi bông, nhưng một giây sau, thân thể của cô bé hơi chấn động một chút, trực tiếp xé đứt những cái kia huyết hồng sắc đường. Con mắt của nàng, lẳng lặng nhìn Dương Húc Minh. Ánh mắt bên trong phản chiếu ra Dương Húc Minh thân ảnh, tự hồ tại nhìn chăm chú trước người nam nhân. Vài giây sau, nữ hài chậm rãi mở không, phun ra một cái tên. Dương Húc nàng nhìn trước mắt Dương Húc Minh, bình tĩnh nói. Đáng chết, cái này hai chữ nói ra được trong nháy mắt, một đạo trắng bệch quỷ ảnh đột nhiên từ phía sau nàng vọt ra, trực tiếp một quyền đánh phía trước người Dương Húc Minh. Âm phong trận trận, ác mộng trong thế giới, Từ Huyên gương mặt tiếu dung. Thuật kia nếu như ta không có ở đây, nhưng là sẽ mất khống chế a. Vốn là muốn cố ý làm bộ thua nhường A Minh cứu ra con tin về sau, lại cho hắn một kinh hỉ. Bất quá bây giờ Nhạc lão sư ngươi làm thành như vậy, cái ngạc nhiên này liền muốn đến sớm. Nàng xem thấy Nhạc Chấn Đào, cười đến rất vui vẻ, chúng ta tới đánh cược, A Minh tại cái kia cái trước mặt nữ nhân. Có thể chống đỡ một phút đồng hồ a, mặc dù rất khó chịu cái kia Ứng Tư Tuyết, nhưng là liền xem như ta cũng không thể không thừa nhận, khoảng cách gần trong chiến đấu. Lực chiến đấu của nàng rất khủng bố a, chúng ta A Minh, sẽ đánh gãy mấy chiếc xương sườn đâu này, chương 647, xa nhau thời điểm đã tới, Từ Huyên lời nói, nhưng Nhạc Chấn Đào có chút kinh ngạc, hắn khó có thể tin nhìn lấy nữ nhân trước mắt, cảm thấy có chút hàn ý, nữ nhân này chính là Dương Huynh đệ Thanh Mai Trúc Mã người yêu a. Quả nhiên Dương Huynh đệ thật sự có trêu chọc kinh khủng nữ nhân tiềm chất a, hắn nuốt một ngụm nước bọt, đúng lúc này, quỷ dị âm phong tại trong rừng cây xuất hiện cái kia âm trầm ác hàn gió lạnh, cũng không thuộc về ở đây bất kỳ mà đột nhiên xuất hiện giáng lâm, cũng lộ ra như thế không có hảo ý. Từ Huyên nhíu mày, cái này ác mộng thế giới bên trong có quái vật a. Nhạc Chấn Đào biểu lộ có chút không dễ nhìn, cần mộng thế giới bên trong có quái vật, nhưng những quái vật kia là người sống sợ hãi của nội tâm cổ hiện ra, xuất hiện tiến vào cần mộng thế giới về sau, nhìn thấy cảnh tượng có hai loại, loại là tĩnh mịch thế giới không người. Một loại khác là quái vật hoành hành kinh khủng địa ngục, trong có đó khu rừng lớn xâm nhập yêu hóa thành không có quy luật, vật bên trong đại hóa là thiên nhân gây nên, chỗ người không có quái vật, mà hiện tại tạo ra quái vật chỉ có Dương Minh cùng Ứng Tư Tuyết, lúc này đê thực thế giới tại trung tâm, nhớ tới lần trước nhìn thấy, Dương Húc Minh sợ hãi hóa thân, hai đầu quái vật đồng thời xuất hiện, ở cái này trống trải trong rừng cây nhỏ, liền chạy trốn đường lùi đều huống chi còn phải lại tăng thêm Ứng Tư Tuyết sợ hãi hóa thân. Cái kia hai con quái vật sau khi xuất hiện, tất nhiên sẽ thứ thời gian tập kích ở đây ba người. Nhạc Chấn Đào nhìn về phía trước mắt hai nữ sinh, hai người này đều là cùng Dương Húc Minh liên hệ không ít nữ tính. Mặc dù ở vào đối địch lập trường, nhưng nếu như bọn họ thật chết ở chỗ này, Dương Huynh đệ đại khái sẽ rất thương tâm a. Nhạc Chấn Đào do dự, tự hỏi chính mình tiếp xuống tới phải nên làm như thế nào. Từ Huyên cũng đã nhún vai, nói ra, đã có quái vật, cái kia các ngươi hai cái lưu lại chơi a. Ta đi tìm ta nhà A Minh, nói xong, Từ Huyên thân ảnh trực tiếp biến mất, rời đi cái này mực mộng thế giới, thấy cảnh này, Nhạc Chấn Đào có chút chấn kinh, trên đời này vậy mà có người có thể không trải qua hắn dây buộc hàng cho phép, liền có thể tự tiện rời đi cái này lôi mộng thế giới. Làm sao làm được, mà Từ Huyên biến mất về sau, trong rừng cây người chỉ quy định dưới Nhạc Chấn Đào cùng Ngô Tư, âm lãnh lạnh lẽo trong gió, Ngô Tư nhìn lấy Nhạc lão sư, bình tĩnh nói, Từ Huyên đi thế giới hiện thực. Ngươi không đi hỗ trợ a? Nhạc Chấn Đào nhìn lấy nàng, cười khổ một tiếng, chậm rãi thu khẩu khí. Tiểu Thiến, đem chúng ta đưa về hiện thực a, hắn chỉ có thế nhường dây buộc hàng đem bọn hắn đưa trở về. Này Húc Minh lẻ loi một mình ở bên ngoài, muốn cùng chính diện đối mặt cùng bạo tẩu Ứng Tư Tuyết, chính mình nhất định phải muốn đi hỗ trợ, có thế chính mình rời đi, bốn cái sợ hãi hóa thân xuất hiện về sau, lưu tại trứng mộng thế giới bên trong Ngô Tư sẽ chết thảm một cái này, thật vô cùng khó khăn làm a, trách không được Dương huynh đệ thì Lâm đại địch nhất định phải giấu đến khẩn yếu quan đầu trở ra, bây giờ nhìn lại, chính mình giống như đi ra có chút sớm, gió lạnh, tại thế giới hiện thực trong rừng cây gợi lên lấy. Nhạc Chấn Đào cùng Ngô Tư trở lại trong rừng cây đồng thời, liền thấy rõ trong rừng cây cảnh tượng, một mặt tươi cười Từ Huyên đứng tại quan tài bên cạnh. Thân ôm bên người ánh mắt lạnh lùng Ứng Tư Tuyết, mật thiếp phục tư tử nhìn phi thường thân thiết, mà ánh mắt thật thà Ứng Tư Tuyết chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó, giống như là bị tách ra cảm tình, mặc cho Từ Huyên ôm nàng, không có bất kỳ cái gì muốn tránh thoát phản kháng ý đồ, mà Dương Minh thân ảnh đã tiêu thất tại trong rừng cây. Nhạc Chấn Đào nhìn một chút hiện trường, cũng không có vết máu, lúc này mới buông khẩu khí. Nhìn Dương huynh đệ vẫn là kịp thời chạy ra, Nhạc Chấn Đào nhìn về phía sắc mặt tươi cười Từ Huyên, dự định do chính mình đến kéo dài thời gian, ngươi là thế nào rời đi ác mộng thế giới? Nhạc Chấn Đào hỏi. Từ Huyên sắc mặt tiếu dung, buôn bán cơ mật, không thể nói cho ngươi, bất quá có thể hơi bật mí cho ngươi một chút, theo Dương gia cản thi thuật có quan hệ, Dương gia cản thi thuật dù sao cũng là quỷ loại bách khoa toàn thư, ngươi cái này đem mục tiêu kéo vào dị không gian năng lực cũng không phải rất hiếm thấy, khẳng định là có đối ứng phá giải. Chấm. Đã ta đoán được ngươi sẽ tới, làm sao có thể không nói trước làm phải chuẩn bị đâu này. Từ Huyên cười, thân mật ôm bên người Ứng Tư Tuyết, cái kia thân mật ôm, giống như tình yêu cuồng nhiệt tình cảm. Ngón tay trắng nõn, nhẹ nhàng tại Ứng Tư Tuyết thật thà trên mặt lướt qua, thoạt nhìn không có làm bị thương A Minh đâu nhỉ. Nàng khẽ cười nói, nhìn về phía bốn phía, như thế A Minh ngươi lúc này ở chỗ nào đâu này. Ngươi liều hết tất cả đều muốn cứu ra người, đã biến thành đồng bạn của ta, chuyện như vậy, ngươi là cái gì, dạng tâm tình đâu này, trong rừng cây, không có có bất kỳ đáp lại câu nói nào, Từ Huyên tuyên mạ một tiếng, nói, không chịu đi ra đúng không? Vậy thì chỉ có thế luận điệu cũ rích nhai đi nhai lại a. Ngươi không sẽ dùng vì là Ứng Tư Tuyết bây giờ bị ta khống chế, ta liền sẽ không nói móng tay tại Ứng Tư Tuyết xương quai xanh bên trên nhẹ nhàng xẹt qua, thiếu nữ kiều nộn da thịt bị móng tay vạch phá. Ti ti máu tươi tràn ra ngoài, nhìn bên trên móng tay máu chảy vừa cười vừa nói, bảo mặt hương vị này chính là phụ nữ có thai máu tư vị a. Cũng không có gì ăn ngon, móng tay của nàng, đã đối với chuẩn Ứng Tư Tuyết con mắt, hắn ý đồ nhường thê tử đem Từ Huyên kéo vào ác mộng thế giới, rất lên có thể bán nhưng mà Nhạc Chấn Đào thê tử năng lực phát động trong nháy mắt, Từ Huyên nở nụ cười, vô dụng, đồng dạng chiêu đối với ta không có tác dụng, thế là, làm Nhạc Chấn Đào thê tử năng lực phát động về sau, Từ Huyên vẫn đứng tại chỗ, không có tiêu thất, nàng thậm chí còn hứng thú cười cười, nói ra, trước mắt thê tử năng lực không hữu hiệu, Nhạc Chấn Đào cắn răng, mang theo toàn thân trắng bệch tiểu nam hài cùng một chỗ vọt tới, ý đồ quấy nhiễu Từ Huyên hành vi, nhưng mà Từ Huyên lại chẳng qua là nhìn lấy bọn hắn vọt tới, lắc đầu, Từ Huyên nhìn về phía trong rừng cây rỗng tuếch, Dương Húc Minh thân ảnh đồng thời chưa từng xuất hiện, thế là, nàng thán khẩu khí, bén nhọn móng tay trực tiếp đâm, hướng về phía Ứng Tư Tuyết con mắt, đếm ngược về không trong nháy mắt, nhọn nói móng tay đã đâm vào Ứng Tư Tuyết trong hốc mắt, đỏ tươi máu tanh, hỗn hợp có ánh mắt nội bộ dịch thể phun tới, bảo đảm nhất có chút đáng tiếc lắc đầu, nói ra, biến thành độc nhãn long thực sự là đáng tiếc cái này gương mặt xinh đẹp, nàng dùng vung tay chỉ, bên trên máu tươi, sau đó lại lần ngón tay giữa giáp nhắm ngay Ứng Tư Tuyết thừa lại khác con mắt châu, nói ra, còn không chịu đi ra đúng không? A Minh, quy củ cũ. Đếm ngược 3 giây, nếu như cái này lần sau ngươi còn không ra, vậy ngươi cái này pháp định dây buộc hàng sẽ phải đôi mắt mù, bảo đảm doanh cười, mở miệng nói ra, hắc ám trong rừng cây, vẫn như cũ tĩnh mịch không tiếng động, Dương Húc Minh đồng thời chưa từng xuất hiện, mà Nhạc Chấn Đào cùng toàn thân trắng bệch tiểu nam hài đã vọt tới phụ cận, nhưng Từ Huyên cả tay đều không có hóa dưới, tính trắng hỏa diễm dọc theo mặt đất lan tràn ra ngoài, một người quỷ hai cha con trực tiếp bị ngọn lửa màu trắng đốt lần toàn thân. Nặng nằm trên đất, không cách nào động đậy, nhìn lấy cái này cha con liều mạng giãy dụa, Từ Huyên lắc đầu, A Minh cùng các ngươi liên hệ rất tốt sao? Vì hắn liều. Ta nhìn A Minh đều không có các ngươi gấp A, nàng lần nữa nhìn về phía bốn phía, A Minh, ngươi vẫn chưa xuất hiện A, trong rừng cây, trống rỗng, không có có bất kỳ đáp lại câu nói nào, Từ Huyên ngoi đầu lên hơi nhíu, đột nhiên có chút cảm giác không thoải mái. Nhọn nói móng tay, trực tiếp đâm xuyên Ứng Tư Tuyết một cái khác con mắt, Tại máu tươi phun ảnh bên trong, nàng nhíu mày nói ra. Ngươi ứng Tư Tuyết thế nhưng là hai con mắt đều bị đào a, còn không ra. Trong rừng cây, lạnh lạnh thanh thanh, tĩnh mịch không tiếng động lúc này, chẳng những Từ Huyên cảm giác án đến chỗ không đúng, liền Liên Tràn bên trong Nhạc Chấn Đào cùng Ngô Tư đều ý thức được bất an, một cái duy nhất còn có thể hành động Ngô Tư nhìn chung quanh, chậm rãi lui lại lấy, có chút cảnh giác bất an. Từ Huyên thì nhíu mày tiếp tục nói, A Minh nàng hoáng âm thanh, không có bất kỳ cái gì dư thừa chất vấn cùng cưỡng bách. Ngay tại lúc cái này phổ thông kêu gọi, đều không có có bất kỳ đáp lại câu nói nào, cái kia vốn nên giấu ở cái này trong rừng cây Dương Húc Minh, lúc này vậy mà giống như là bốc hơi khỏi nhân gian một dạng, không có bất kỳ cái gì tin tức. Nhìn thấy trạng huống như vậy, Từ Nhất trầm mặc vài giây sau, trực tiếp đem trong tay nhạy bén dao nhỏ nhắm ngay bên cạnh Ứng Tư Tuyết, nàng vô cùng nói nghiêm túc, 3 giây đồng hồ về sau giết chết nữ nhân này, làm cân nhắc miễn cảnh về sau lúc Từ Huyên báo lực tay mỗi thoáng cái, nhưng 1 giây sau, đao trong tay của nàng vẫn là lãnh khốc đâm về Ứng Tư Tuyết lồng ngực, một đao, máu tươi vào nhóm, nhưng thân thể lại theo bản năng chấn động bên người nữ hài mặc dù mặt không biểu tình, nhưng thân thể một lòng bẩn bị đánh xuyên về sau, thiếu nữ thân thể mềm nhũn ngã xuống, dưới thân, nhanh chóng lan tràn ra vũng máu, hai mắt bị mù, hạng trong phòng là trống rỗng máu tươi, cái kia yên tĩnh trong vũng máu thiếu nữ tử trạng cứng nhắc, nhưng mà liền hắn là như thế thê thảm tử trạng, cũng vô pháp làm được cái gì. Cái kia vốn nên giấu ở trong rừng cây Dương Húc Minh không có bất kỳ cái gì tin tức, càng chưa hề đi ra, một loại nào đó khí tức quỷ dị, tại trong rừng cây phiêu đãng, Từ Đổng đột nhiên ý thức được cái gì, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, nàng hoảng sợ hô lên, ngươi mau trở lại a. Từ Huyên hoảng sợ kêu to đồng thời, nàng dưới chân cổ thi thể kia đột nhiên giật giật, cái kia nguyên bản bị cào trống không trong hốc mắt, lại có kỳ dị ánh mắt ở bên trong động, huyết sắc hoang vu trong thế giới. Một đạo bóng người lẳng lặng ngồi tại vách núi biên giới, hắn cúi đầu, cạch liệu dùng kiếm đao điêu khắc đồ vật gì. Cái kia quỷ dị điêu khắc âm thanh, tại hoang vu trong thế giới vang lên, có vẻ hơi không hiểu kinh dị. Dương Húc Minh đứng tại hắn sau lưng, lẳng lặng nhìn cái này quen thuộc bóng lưng, biểu lộ phức tạp, nửa ngày, đạo nhân ảnh kia khắc xong vật trong tay. Hắn chậm rãi đem thời khắc đó xong đồ vật đặt ở bên cạnh, huyết sắc lờ mờ quang mang dưới. Có thể lờ mờ nhìn thấy chính là cô gái trước mặt sắc mặt, giống như da tóc ngắn, hai chân thon dài, còn có cái kia in cùng hung cực ác, chữ áo bóng người chỗ hoàn thành, càng là như thế này một cái tính diệu duy tiêu, cơ hồ có thể lấy giả làm thật Ứng Tư Tuyết nhân ngẫu, mà ở cái này vừa vặn hoàn thành Ứng Tư Tuyết thạch phục bên cạnh, còn có mặt khác mấy cái nhân ngẫu, tóc dài ánh mắt lạnh lùng Lý Tử Câu lấy quyển nhật ký thị lấy đầu có vẻ hơi nhu nhược yếu ớt, cùng gương mặt mị hoặc kia tiếu dung. Tràn đầy mị hoặc khí tức Từ Huyên. Bóng người bên người, cứ như vậy ấp lấy 4 cái điêu khắc được thần kỳ xinh đẹp thạch điêu, thạch điêu tại huyết sắc quang mang dưới, phản chiếu có chút quỷ dị kinh khủng, giống như 4 cái kinh khủng ác quỷ, chính đối Dương Húc Minh triển lộ sát ý, mà bóng người kia hoàn thành cái này 4 cái pho tượng về sau, đồng thời không có đình chỉ, hắn theo ngày cuối đầu, vẫn cạch điêu khắc cái thứ 5 pho tượng, chỉ là tại chỗ đó vị trần vị gào kỳ dị điêu khắc âm thanh bên trong. Bóng người chậm liền nói, ngươi không nên trở về đến, Dương Húc Minh lạnh không có nhìn lấy quen thuộc ác bóng lưng, nói sợ, ngươi không phải đã tiêu tán a? Đạo nhân ảnh kia cầm đao tay ngạo hơi dừng lại, sau đó tiếp tục cạch soạt điêu khắc cái thứ 5 pho tượng, huyết hồng sắc dưới bầu trời, Dương Húc Minh nghe được thanh âm của đối phương, hoàn toàn chính xác đã tiêu tán, ngươi bây giờ thấy được, là một cái khác cái ta, này quỷ dị trả lời, nhưng Dương Húc Minh nhíu mày, một cái khác ngươi. Dương Húc Minh hỏi, vì sao lại có 2 cái? Bởi vì năng lực có 2 cái, sở dĩ phân liệt cá thể cũng có 2 cái, bóng người cạnh răng rắc điêu khắc âm thanh bên trong, cái kia hồi mộng thanh âm có vẻ hơi quái dị đáng sợ, ngươi không phải phát hiện được ta, nhưng bây giờ nói những thứ này, cũng đã chậm, bóng người lắc đầu, chậm rãi buông xuống đao khắc, lấy ra cái thứ 5 thạch điêu, Dương Húc Minh thấy rõ ràng, chính là một cái chính mình thạch điêu, nhưng mà cái này thạch điêu lại có vẻ vô cùng quỷ dị. Thạch ngắm thân thể bị một đầu ở giữa đường cách mở, bên trái đỏ bừng mà nói dị, phía bên phải đen kịt mà đáng sợ, giống như ác ma cùng lệ quỷ kết hợp thể, buông xuống cái này thạch điêu về sau, đạo nhân ảnh kia chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Dương Húc Minh, song phương ánh mắt đối mặt trong nháy mắt, Dương Húc Minh thân thể bỗng nhiên một sợ cảm nhận được một loại nào đó quái dị lực hấp dẫn, hắn theo bản năng hướng phía bóng người đi đến, bên tai, nghe được bóng người bình tĩnh nói nhỏ, xa nhau thời điểm đã tới. Có thể hướng sở hữu ngươi hoài niệm người nói tạm biệt bóng người nói xong, chỉ hướng Dương Húc Minh sau lưng. Dương Minh đang chinh quay đầu lại, nhìn chắp sau lưng là một mảnh quen thuộc rừng cây. Trong rừng cây, Nhạc Chấn Đào cùng Nhạc Ninh toàn thân hỏa diễm nằm rạp trên mặt đất, không thể động đậy. Từ Huyên hướng bên cạnh, nằm dưới đất Ứng Tư Tuyết Chinh Bang nhìn lấy hắn, dường như khôi mang thanh tĩnh. Thành phố Trọng Nguyên một điểm địa phương, một thân trắng mình tiểu yếu hoảng sợ liền lắc đầu, đồng dạng liều mạng đối với hắn đánh gãy thứ gì, mà càng điểm này địa phương, bên tai duy có thể nghe được, chỉ có treo thôi bên cạnh đạo nhân ảnh kia quỷ dị thanh âm, hiện tại cũng chỉ là trở về quỷ đạo thôi, bởi vì ác mà chủ, bởi vì tốt mà diệt, này tức vì bọn ta mệnh mây. Chương 648, chuyện nên làm, mông lung ở giữa, Dương Húc Minh tự hồ thấy được nhiều ngày xưa không từng có ký ức tràn cảnh, mãnh liệt trong nước sông, nhảy sông tự vận nữ hài ra sức muốn tránh thoát hắn, hô to, không cần phải để ý đến ta, cái kia quang cảnh, vô cùng quen thuộc, nguyên lai khi đó Huyên tỷ là như thế nho nhỏ bộ dáng khả ái, thậm chí có chút cố chấp nhỏ quật cường, hoàn toàn không có ngày sau loại kia xấu xa cảm giác. Dương Húc Minh đi về phía trước bước, bên người quang cảnh lại phát sinh biến hóa, ác quỷ loạn vũ dinh thự bên trong, cái kia gọi Ngô Tiểu Tùng lệ quỷ hưng phấn gầm thét, tại một đám bạo loạn lệ quỷ bên trong vô cùng chói mắt, một cái toàn thân đen kịt hắc miêu lẳng lặng đứng ở tiểu viện trên đồng cỏ, chung quanh 10 mét bên trong không có bất kỳ cái gì một cái lệ quỷ có can đảm tới gần, hắc miêu bên người, máu me khắp người Dương Phụ nằm tại thê tử trong ngực, biểu lộ có chút tuyệt vọng, hắn thê tử dùng sức ôm sát trong ngực trượng phu, cùng bên người cái kia đồng dạng một thân máu tươi dưỡng nữ, hoàn toàn là từng cái đã đi lên mặt lộ gia đình, chỉ còn lại có thống khổ nhất tuyệt vọng, cái kia tạo thành cái này các ác quỷ Ngô Tiểu Tùng vui vẻ cười lớn, đồng thời không có gia nhập những cái kia bạo loạn ác quỷ phá hư, hắn hài lòng thưởng thức nhà này người tuyệt vọng, ác độc châm chọc nhà này nam nhân xen vào việc của người khác, thẳng đến một đoạn thời khắc, to lớn huyết sát chi khí tại bên ngoài sân nhỏ nổ tung, một cái hai mắt đỏ như máu nam hài mặt mũi dữ tợn đi ra. Bốn phía lệ quỷ bị nam hài bên người cái kia mãnh liệt bàn bạc huyết sát chi khí đè ép, lại có loại khí thế bị che lại cảm giác, thế là bọn lệ quỷ tức giận rít lên lấy, nhận khiêu khích hướng phía cái kia đột nhiên xuất hiện nam hài phóng đi, nhưng một giây sau, vô cùng kinh khủng hình ảnh ra đời, đám kia từ dưới đất phòng trốn xông tới ác quỷ, tất cả đều thê lương tru lên, thống khổ kêu thảm, bị cái kia hai mắt đỏ như máu tiểu nam hài dùng vô cùng tàn nhẫn thủ đoạn giày vò lấy, cho dù là ác quỷ, vậy mà cũng vô pháp thoát đi nam hài kia bốn phía mãnh liệt huyết sát chi khí, thân nơi trong đó Ngô Tiểu Tùng bốn được thảm nhất, đại khái là bởi vì đầu đảng tội ác nguyên nhân, hắn nhận chiếu cố càng nhiều. Như thật như ảo đáng sợ thể nghiệm, linh thể cùng nội tâm song trọng tra tấn, nhưng đám này kêu căng khó thuần ác quỷ tất cả đều thê lương kêu rên bên trên, đã biến thành ác quỷ bọn hắn. Nguyên bản không đáp không chịu được như thế, thế nhưng hai mắt đỏ bầm tiểu nam hài giống như là trong truyền thuyết ác độc nhất đao phủ tập hợp thể, thủ đoạn thành thạo dùng hết đủ loại biện pháp đến giày vò lấy đám này ác quỷ, tự hồ hắn mới là trong địa ngục bò ra tới ác quỷ, bản thân chính là thế gian đáng sợ nhất tà ác tập hợp thể, chỉ cần nhất một ra tay chỉ, liền vô sự tự thông hiểu rõ các để cho người ta thống khổ tuyệt vọng phương pháp. Dương Húc Minh lẳng lặng nhìn cảnh tượng như vậy, nội tâm lại quỷ dị hào không dao động. Hắn lại đi về phía trước một bước, trong tầm mắt hết thảy lần nữa biến hóa, hắn nhìn thấy một cái âm u trong phòng, bày biện một cái nho nhỏ tế đàn, chính giữa tế đàn bày đặt một cái nho nhỏ bé trai, hài nhi tự hồ vừa vặn sinh ra tới, trên người còn lưu lại nước ối cùng vết máu, cuốn rốn cũng vẫn là màu da, rất hiển nhiên vừa vặn xén, một cái râu tóc bạc trắng lão nhân đứng tại tế đàn phía trước, hưng phấn nhìn trước mắt bé trai, ách run lấy hai tay nói ra. Ba đời người cố gắng chúng ta Dương gia hơn 40 không người huyết lệ làm hòn đá tảng. Rốt cục hoàn thành, Tĩnh Nhi, ngươi so ngươi 7 vị ca ca đều hữu dụng, cũng so ta cái kia 13 vị huynh đệ tỷ muội mạnh. Tổ phụ nguyên kế hoạch phải tốn 5 đời người thời gian đến bồi dưỡng được cái này chí âm chí sát mạnh nhất mệnh cách, không nghĩ tới tại ngươi cái này đời liền hoàn thành, đứa nhỏ này quá hoàn mỹ so trước mặt hắn hai cái ca ca đều hoàn mỹ, đây là tiếp cận nhất tổ phụ kế hoạch sản phẩm. Không. Không phải tiếp cận, là hoàng mỹ a. Tĩnh Nhi, lão nhân kích động xoay người, dùng sức nắm lấy sau lưng nam nhân bả vai. Cùng cái này râu tóc bạc trắng, rõ ràng đã rất lớn tuổi lão nhân so ra, phía sau hắn nhi tử lại có vẻ rất tuổi trẻ, đại khái chừng 20 tuổi tác, nhìn càng giống là lão nhân tôn tử, này bên trong đối với phụ thân tán thưởng, trong bóng tối Dương Tĩnh cười cười, sau đó hắn nói ra, cha, như là đã hoàn thành. Người đáp ứng cho phần thưởng của ta đi. Ngươi muốn cái gì? vô luận cái gì đều cho, tổ tông bọn họ truyền thừa cái kia hắc miêu ta muốn, không đinh. Tốt cho ngươi. Lão nhân kích động vỗ nhi tử bả vai, nói ra, có cái này tôn nhi, chúng ta Dương gia đã không hề cần con mèo kia đến phòng bị người dẫn đường. Từ nay về sau, chúng ta Dương gia rốt cục có thể mở mày mở mặt, thẳng tắp cái eo đứng lên, bên trên lâu năm trốn trốn tránh tránh, bây giờ rốt cục đến phiên chúng ta Dương gia đến diệt đi đám kia ngụy quân tử đạo thống. Thế hệ này người dẫn đường, tại Quảng Đông Phật Sơn, chờ chúng ta tiêu thời gian mấy năm đem đứa bé này bồi dưỡng lớn lên, chúng ta liền đánh tới Phật Sơn, đem thế hệ này người dẫn đường triệt để diệt tuyệt. Sau đó, cái này trên Cửu Châu đại địa, liền lại không ai cản nổi chúng ta Dương gia. Ngươi, ta cha con, rốt cục hoàn thành liệt tổ liệt tông tâm nguyện, quan tông diệu tổ. Lão nhân kích động tiếng hò hét bên trong, hắn đem một cái quỷ dị hắc miêu hoáng đi ra, nhưng hắn bám vào tại tuổi trẻ trên người con trai, ý vị này hắc miêu quyền sở hữu đổi chủ, nhưng cái này hắc miêu đối với lão nhân mà nói, lúc này đã không có có tác dụng gì, hắn hưng phấn xoay người, nhìn về phía tế đàn bên trên nho nhỏ bé trai vừa ra đời, võng mạc còn không có phát dục hoàn toàn, không cách nào đối với ngoại giới cảnh tượng sinh ra phản hồi, chỉ là bị lão nhân tiếng cười to hù dọa, khóc không ngừng, lão nhân lại hoàn toàn không để ý, chỉ là kích động nói, đưa đao cho ta. Tĩnh Nhi, chúng ta nhanh bắt đầu, tối nay qua đi, chúng ta Dương gia liền mở mày mở mặt. Chúng ta rốt cục có thế phúc. Ách a a a a. Tiếng kêu thảm thiết thê lương, từ lão nhân trong miệng phát ra, phía sau hắn tuổi trẻ nhi tử đem một cây đao đâm vào hậu tâm của hắn, đồng thời đẩy thân thể của hắn không ngừng đi lên phía trước, cuối cùng, đem chính mình lão phụ thân tươi sống đóng đinh ở trên tường, bén nhọn lưỡi đao, đâm đâm thủng thân thể tổ chức, đâm xuyên qua khiêu động trái tim. Nhưng tinh hồng đặc dính ấm nhiệt huyết dịch không ngừng dâng trào lên, trái tim đã được đánh xuyên trọng thương, thường nhân sớm đã tử vong. Nhưng lão nhân này lại còn có thể dãy dụa lấy, tức giận quay đầu, nhìn về phía sau lưng nhi tử, cái kia hai mắt, biểu tình dữ tợn, giống như một đầu nổi giận hùng sư, chỉ là cái này kinh khủng vẻ giận dữ, lúc này lại lộ ra như thế vô lực, hắn khó có thể tin hô, tỉnh, đây ngươi đang làm cái gì? Âm u tia sáng bên trong, tuổi trẻ nhi tử chậm rãi rút ra thanh thứ hai đao, nói ra. Làm một cái phụ thân chuyện nên làm nói xong, hắn giơ lên thanh thứ hai đao, dùng sức phun lên phốc từng cái máu tươi phun tung tóe bên trong, khỏa râu tóc bạc trắng đầu người bay lên. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Dương Húc Minh bình tĩnh nội tâm rốt cục nổi có chút gợn sóng. Hắn kinh ngạc nhìn cái kia cái tuổi trẻ nhi tử đi đến tế đàn phía trước, ôm nhu ôm lấy tế đàn bên trên gào khóc hài nhi. Hài nhi nhiễm đến ấm áp máu, khóc đến lớn tiếng hơn. Nhưng mà cái này cái tuổi trẻ nhi tử lại chỉ là nhẹ nhàng vỗ vỗ hài nhi lưng, bỏ qua đao, ôm hài nhi chậm rãi đi ra phía ngoài, cuối cùng tiêu thất tại hắc ám trong phòng. Chương 649, ngươi không cũng như nhau a, 12, Dương gia các đời tâm nguyện, nói chung liền là vật như vậy. Đột nhiên xuất hiện thanh âm, tại vang lên bên tai. Dương Húc Minh nao nao, phát hiện mình như cũ đứng tại máu em mờ sắc trên cánh đồng hoang, bên người. Đứng đấy cái kia điêu khắc vài kiện thạch điêu bóng người, đối phương nhìn phía trước huyết sắc hoa nguyên, thản nhiên nói. Tự có khu vực đồng dị biến khu vực xuất hiện bắt đầu, sinh tử ghi chép cùng vô thường lục liền đản sinh tại thế gian. Các đời người dẫn đường cẩn thận thủ hộ lấy quỷ loại cùng nhân loại cân bằng, không để cho bạo loạn quỷ loại ảnh hưởng đến người sống thế giới. Nhưng luôn có người bước lên lối rẽ. Một, đời nào đó người dẫn đường từ bỏ người dẫn đường sứ mệnh, ý đồ dùng năng lực của mình vì chính mình lấy càng nhiều lợi ích. Kết quả của nó, tự nhiên là bị sinh tử ghi chép, ruồng bỏ. Nhưng, tên này người dẫn đường lại có thể mở ra lối riêng, lợi dụng chính mình đối với quỷ loại lý giải biên soạn bản tà thuật bách khoa toàn thư, không cần sinh tử ghi chép, cũng có thể khai phát ra đủ loại quỷ thuật. Đây, là những thứ này lợi dụng lệ quỷ làm vì là lực lượng chi nguyên đến khu động quỷ thuật, tự nhiên cũng là cái kia ác vô cùng. Dương gia người muốn dựa vào dạng này trở nên nổi bật, nhưng liền xem như tại nhân mạng như cỏ rác loạn thế Dương gia những cái kia ác độc thuật cũng rất khó nhiều người sống tiếp nhận, hơn nữa còn có người dẫn đường nhìn chằm chằm sở dĩ gần ngàn năm đến, Dương gia các đời tiên tổ đều trôi qua không được tốt lắm, ngoại trừ Dương gia quyển kia bí pháp càng biên càng dày, khai thác quỷ vực tà thuật càng ngày càng phong phú bên ngoài, hắn tại người sống trong thế giới địa vị cao nhất cũng chỉ là tiểu phú tức an, một khi cao điệu, vang dội danh khí. Người dẫn đường thường thường lại ở sinh tử ghi chép, chỉ dẫn dưới theo đuôi mà tới. Sau, đó liền một trường ác đấu, chỉ Chỉ là kẻ thất bại thường thường đều là Dương gia tiền nhân, dù sao một phương trong tay nắm giữ có thế đo lường tính toán bói quẻ, sinh tử ghi chép, một phương khác lại chỉ có chút ít quỷ thuật, ai mạnh ai yếu rất rõ ràng, sở dĩ sinh hoạt tại người dẫn đường bóng tối dưới kéo dài hơi tàn Dương gia các đời tiền nhân, nằm mộng cũng muốn diệt đi, sinh tử ghi chép, cùng người dẫn đường truyền thừa, sau đó lại không cố kỵ đi sử dụng năng lực của mình. Thân ảnh nhìn về phía Dương Húc Minh, nói ra, người ta chính là dạng này sản phẩm. Lấy ba đời người huyết nhục cùng tuyệt vọng oán hận làm hòn đá tảng, lại trải lấy còn lại loạn thất bát tao đồ vật, kinh lịch tháng năm dài đằng đẵng, cuối cùng đã sớm một cái hoàng mỹ anh linh, có thể không sợ người dẫn đường, chỉ là phần này năng lực bị áp chế, đồng thời thẳng tại bị hạn lợi lấy. Nếu như không phải 7 năm trước lần kia bạo loạn, phần này không cho tại nhân thế tà ác cũng sẽ không ngoi đầu lên. Mà một khi ló đầu, hiện hình, cũng không phải là dễ dàng như vậy thu hồi đi. 7. Năm trước, Dương Húc Minh bị chia làm hai phần, một khi yếu cường đại nhất. Yếu cái kia phần, là Dương Húc Minh tự thân năng lực, tại bị tiếp tục không ngừng suy yếu 7 năm sau, đã được ngươi cầm lại, mà mạnh cái kia một phần, chính là ta. Mặc dù lại thế nào suy yếu, cũng vẫn như cũ là không cho phép tồn tại trên đời tà ác. Ta một mực đợi ở chỗ này, chờ đợi chính mình cùng ngươi cùng nhau tiêu tán ngày đó. Chỉ... tiếp ngươi vượt qua đầu kia chia cắt ngươi ta giới nhãn, một lần nữa liền lên phần của ta ẩn nấp lực lượng. Thế là, ta xuất hiện, thân ảnh nhìn lấy Dương Húc Minh, biểu lộ bình tĩnh, từ 7 năm trước chia cắt nghi thức lúc giao phó ta bản năng, ta sẽ dẫn ngươi cùng tan biến. Nhưng cự ly này một khắc đến, còn có một hồi thời gian, ngươi có thể đi trở về cùng với các nàng tạm biệt. Nhanh, đừng thời điểm như là đã đến, vậy liền tạm biệt a. Không muốn liền tan mất đều không thể nói ra muốn nói lời. Như vậy lời nói, nhường Dương Húc Minh giật mình, hắn kinh ngạc nhìn bên người đạo nhân ảnh này biến mất, trong thoáng chốc, cảnh tượng chung quanh lần nữa phát sinh cải biến. Hắn lần nữa hồi đến rừng cây bên trong, nhìn thấy, lại là theo hắn đột nhiên xuất hiện mà bỗng nhiên tĩnh mịch mọi người, quan tài cái khác Từ Huyên mở to hai mắt nhìn, biểu lộ phức tạp, nằm tại Từ Huyên bên chân Ứng Tư Tuyết kinh ngạc nhìn hắn, ánh mắt mờ mịt. Mà cách đó không xa Ngô Tư càng là trực tiếp đi tới, sắc mặt chấn kinh. Dương Húc Minh đồng học Ngô Tư lẩm bẩm nói, ban nãy chúng ta nhìn thấy ban nãy trong rừng cây mọi người đều thấy được một màn quỷ dị, một cái huyết hồng sắc hoang dã bên trong, đưa lưng về phía mọi người Dương Húc Minh cùng một đạo người kỳ quái ảnh sóng vai đứng đấy, nơi xa, là mãnh liệt huyết vụ, giống như mãnh liệt màu đỏ bão cát, đang suy nghĩ bọn hắn xâm nhập mà đến. Mắt thấy Dương Húc Minh cùng vị kia người kỳ quái ảnh liền muốn phá cái này màu đỏ bão cát thôn phệ, Dương Húc Minh lại đột nhiên xuất hiện ở trong rừng cây, Dương Húc Minh tự nhiên không cách nào làm rõ mọi người kinh ngạc. Hắn theo bản năng nhìn về phía bên người, Nhạc Chấn Đào cùng Nhạc Ninh nhìn thấy hắn sau khi xuất hiện, đã buông khẩu khí hướng khoảng cách an toàn bên ngoài xê dịch, rời Từ Huyên khoảng cách xa một chút, mà Từ Huyên bên chân, cái kia bị chính mình sử dụng cường đại hơn năng lực bảo vệ Ứng Tư Tuyết, bây giờ lông tóc không thương. Chỉ là lẳng lặng nằm ở nơi đó, kinh ngạc nhìn hắn, còn không có triệt để từ khống chế nàng thuật bên trong đi ra ngoài, nhìn quanh vẻ mặt của mọi người, Dương Húc Minh cười đến có chút miễn cưỡng, nhìn tới bầu không khí không có như thế kiếm bạc nổ trương a hắn đứng ở nơi đó, không có trốn tránh, mặc cho kích động tiểu tư nhào tới ôm chặt lấy hắn. Ánh mắt, lại là nhìn về phía quan tài cái khác Từ Huyên. Nở nụ cười, Huyên tỷ, đừng như vậy, cười một cái. Từ Huyên sắc mặt phức tạp nhìn lấy hắn, nói ra, đây không phải ta nghĩ muốn kết quả. Dương Húc Minh cười cười, cũng không phải ta nghĩ muốn kết quả a. Từ Huyên lẳng lặng nhìn hắn, hỏi, thống khổ a. A Minh, lúc này ngươi, phải chăng tuyệt vọng? Dương Húc Minh vẫn như cũ sắc mặt tiếu dung, tuyệt vọng. Đây không phải là đã sớm biết sự tình a. Từ ta quyết định đến nơi này một khắc này, ta đã biết, lần này cửa ải khó không có dễ qua như vậy. Nhưng ta sẽ không lùi bước, bởi vì ta không có lùi bước tư cách. Mà bây giờ, tối thiểu nhất mục đích của ta đã đạt thành. Nói xong, hắn nhìn về phía Từ Huyên bên chân Ứng Tư Tuyết, vừa cười vừa nói, đại tiểu thư, ta tới tiếp ngươi về nhà, nằm dưới đất Ứng Tư Tuyết rung động ách vẫn không thể nào nói chuyện. Từ Huyên cúi đầu xuống, nhìn lấy bên chân cái này hoàn hảo không chút tổn hại nữ nhân, ánh mắt hạ tạp, ảo giác năng lực a. Coi như lúc này ngươi đã nhanh muốn mất khống chế, cơ hồ không cách nào lại sử dụng năng lực, A Minh ngươi cũng vẫn là đem nàng bảo hộ rất khá a. Là tại ngươi trở lại hiện thực, một mình đối mặt nữ nhân này thời điểm a, ngươi một lần nữa kích phát đã mất đi năng lực, thế là phá trừ ta thuật, đem nàng bảo vệ. Tại loại này tự thân đều nhanh muốn dũng sụp dưới tình huống, ngươi còn có thể làm được loại trình độ này, ngươi đối với nàng thật vô cùng thiên vị a. Nhìn trước mắt Từ Huyên, Dương Húc Minh ánh mắt rất ôn nhu, nếu như là Huyên tỷ ngươi, ta cũng sẽ làm như vậy. Từ Huyên cười cười, lắc đầu. Nói những thứ này có làm được cái gì, người đều nhanh hết rồi. Sắc mặt nàng phức tạp nhìn lấy Dương Húc Minh, nói ra, nếu như ngươi chỉ là đơn thuần chết, ta có thể đem ngươi luyện thành hoạt thi. Nhưng nếu như bị huyết hà bờ bên kia thôn vệ, vậy thì thật hết rồi. Ngươi đã minh bạch tình huống này, còn cười được a? Dương Húc Minh bưng bít lấy cái trán nghĩ nghĩ, bất đắc dĩ giang tay, không cười lời nói. Chẳng lẽ lại muốn khóc a? Trong rừng cây, trong lúc nhất thời an tĩnh. Nhạc Chấn Đào có chút khốn hoặc nhìn một màn này không rõ ràng lắm phát sinh cái gì. Giống như trảo cá một dạng chăm chú ôm ở Dương Húc Minh trên người, tiểu tư thân thể ách run lấy, gào khóc nước mắt đã đem Dương Húc Minh đầu vai hoàn toàn làm ướt. Cái kia màu đỏ nhật ký hai bản ý đồ thôn phệ Dương Húc Minh vài chục lần, nhưng đều không thể có hiệu quả. Bởi vì lúc này Dương Húc Minh, đồng thời không ở nơi này, hắn lúc này đã tiếp cận với triệt để tịch diệt trạng thái, về tới đây thấy mọi người, bất quá là hắn đối với trong nhân thế cuối cùng sợi lưu niệm. Cũng chính bởi vì dạng này, tiểu tư mới khóc đến như thế thương tâm. Bởi vì nàng rõ ràng ý thức được, chính mình cũng không còn cách nào chạm đến nam nhân ở trước mắt, đối phương mặc dù đứng ở nơi đó, dựa theo do nàng ôm, hai người làm ra khi còn sống chưa bao giờ có tiếp xúc thân mật. Nhưng cái này màng lại giống như là hoa trong kính, trăng trong nước, đảo mắt liền sẽ tiêu tán. Từ Huyên nhìn lấy cảnh tượng như vậy, biểu lộ càng thêm phức tạp. Nàng nói ra, ta có thể đáp ứng ngươi, về sau sẽ không tìm hai nữ nhân này toa phiền. Đối với Từ Huyên tới nói, quyết định này rất hiển nhiên hạ quyết tâm thật lớn. Dương Húc Minh thật dài thư khẩu khí, cái kia thật sự là quá tốt, Huyên tỷ, đa tạ lý của ngươi giải. Cũng không phải là thời gian chưa đủ, thật muốn ôm ngươi hung hăng thân o. Dương Húc Minh cười đến rất vui vẻ. Từ Huyên sắc mặt phức tạp nhìn lấy hắn, không nói gì. Nhưng vào lúc này, cái thanh lãnh thanh âm tại trong rừng cây đột nhiên vang lên. Cái thanh âm này vang lên trong nháy mắt, trong rừng cây tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Dương Húc Minh càng là theo bản năng có chút sợ hãi, một mặt khó mà bố trí tinh biểu lộ, nhìn về phía đầu kia thông hướng ngoài bìa rừng đường nhỏ. Ánh trăng lạnh lẽo dưới, một bóng người chậm rãi xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt, hơi có vẻ phong trần một bộc thân ảnh, giống như lặn lội đường xa mà đến không có nghỉ ngơi. Nhưng mà Lý Tử cái kia lạnh nhạt cao lạnh biểu lộ, giống như tuyết sơn vách núi bên cạnh mới nở rộ cao lĩnh chi hoa một dạng cao ngạo khí chất, lại hoàn toàn phủ lên quần áo bên trên tro bụi mang đến, nhếch nhác cảm giác. Nàng liền như thế hời hợt nói câu nói, sau đó hời hợt đi đến, giống như là tham gia một tràng tụ hội một dạng, hoàn toàn không thấy không khí hiện trường. Ngược lại là không khí hiện trường bởi vì nàng đến, trực tiếp thay đổi, khi nàng xuất hiện một khắc này, liền trực tiếp biến thành ở đây duy nhân vật chính, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn lấy nàng, có chút không thể nào hiểu được, có chút chấn kinh. Còn có người có chút sợ hãi, Lý Tử quay đầu, nhìn về phía Dương Húc Minh, hỏi, ngươi mới vừa nói, ngươi muốn hôn ai? Dương Húc Minh nuốt một ngụm nước bọt, theo bản năng gạt ra một nụ cười sáng lạng. Lý Tử ngươi trở về. Lý Tử lẳng lặng nhìn hắn cái này quen thuộc nịnh nọt khuôn mặt tươi cười, lại nhìn một chút Dương Húc Minh trên người giống như trảo cá treo gào khóc Ngô Tư, trầm mặc mấy giây. Sau đó lắc đầu. Thật là khiến người ta ghen tị một màn a. Nàng lắc đầu, nhẹ giọng cảm thán nói, quả nhiên, ta không như trong tưởng tượng đại độ như vậy. Từ Huyên sắc mặt cảnh giác, giống như xù lông mèo, quanh thân sát khí tràn ngập. Ngươi không phải đã chết? Lý Tử nhìn về phía nàng, cười cười, ngươi không cũng như nhau a. A Minh bạn gái trước. Chương 650, cái gì gọi là lễ phép, 12, thời gian, rút lui hồi 2 ngày trước. Giữa trưa ánh mặt trời, treo cao tại cảng xanh trên bầu trời. Tàn khu bầu trời sạch sẽ giống như là không có chút nào tạp chất, chính là công nghiệp phát triển ô nhiễm nghiêm trọng địa khu không cách nào có tự nhiên cảnh đẹp, mang theo cỏ lục sắc, màu xanh, mũ nữ hài đứng tại ven đường hàng rào bên ngoài là hai tên sắc mặt không thiện nông phụ. Nông phụ sau lưng bãi cỏ bên trong, có vài đầu bò Tây Tạng ngay tại gặm cỏ, không để ý đến bên này cãi lộn, mà vị kia mang theo cỏ lục sắc, màu xanh, mũ nữ hài chỉ là lắc đầu, nói ra. Chụp ảnh phải trả tiền. ta thế nào cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, ta chẳng qua là cảm thấy ban nãy cái kia cái góc độ rất không sai, tiện tay dùng di động quay trương bò Tây Tạng ảnh chụp, cái này muốn thu ta 50, quá đen a. Ta tới tàn khu quay như thế, nhiều mặt bò Tây Tạng, cái khác dân chăn nuôi thế nào không tìm đến ta đòi tiền a. Nữ hài tranh luận, tự hồ nhường hai cái nông phụ dị thường sinh khí, bọn họ đối với nữ hài không ngừng chỉ rõ, dùng nửa sống nửa chính tiếng phổ thông không ngừng nói chút ít nghe được không hiểu nhiều lắm lời nói. Nữ hài mỉm cười nhìn một màn này cũng không tức giận, tiếp tục cùng với các nàng tranh luận, nào có mắt như vậy a. Mà lại các ngươi cũng không ở bên cạnh dựng thẳng bảng hiệu nói cấm chỉ chụp ảnh a. Nếu không ta đem ảnh chụp xóa. Không được. Ách. Cái kia nếu không ít một chút. Bất kể nói thế nào, 50 cũng quá mắc. Nữ hài mỉm cười nói đến đây loại gần như hung hăng càng quấy lời nói, đã không trả tiền, cũng không nhanh chạy. Cổ quái như vậy hành vi, rõ ràng chọc giận hai cái nông phụ, nhưng ngay tại sự tình tiến một bước mất khống chế phía trước, hai tên nông phụ thân thể đột nhiên một cứng, sau đó mềm nhũn ngã xuống. Thấy cảnh này nữ hài con mắt nhắm lại, ý thức được cái gì, nàng không có quay đầu, nhưng biết mình sau lưng thêm một bóng người. Đối phương bảo trì tại một cái khoảng cách an toàn bên ngoài, không có áp sát quá gần. Nhìn kẻ đến không thiện. Lý Tử cũng không quay đầu lại nói ra, ngươi hại ta ăn không thành bò Tây Tạng thịt, tổn thất ngừng lại tiệc. Sau lưng xa xa vang lên một cái nam nhân thanh âm trầm thấp. Cái kia khoảng cách, rất hiển nhiên không phải xa. Ngươi muốn ăn trực tiếp đoạt không được sao? Tại sao phải kích hai cái này nông phụ cùng ngươi cãi nhau? Lý Tử cười híp mắt nói ra, không hỏi liền lấy là vì là tặc. Nhưng nếu như bọn họ tìm ta đánh nhau, vậy ta phòng vệ chính đáng thoáng cái là không có vấn đề a. Mà, ta phòng vệ chính đáng kết thúc, bọn họ ý thức được sai lầm của mình, vì đền bù tổn thất tâm linh của ta bị thương, chủ động đưa đầu bò Tây Tạng cho ta chơi khẳng định cũng là không quá phận, tàn khu nhân dân đều nhiệt tình, hai vị này bắt gái càng là nhiệt tình bên trong nhiệt tình, sở dĩ ta cảm thấy hai người bọn họ khẳng định nguyện ý đưa ta một hai đầu bò Tây Tạng. Lý Tử mỉm cười lời nói, nhưng sau lưng người kia trầm mặc nửa ngày, đối phương tự hồ ý thức được cái đề tài này không tốt tiếp tục nói dốc, thế là khai môn kiếm sơn nói thẳng, ta lần này đến, là thông tri ngươi về nhà. Ngươi bên ngoài đi dạo quá lâu, Dương Húc Minh bên kia đã xảy ra chuyện. Cái kia gọi Từ Huyên nữ quỷ, đã từ huyết hà trở về, khống chế Dương Húc Minh, mà Dương Húc Minh đối với cái này không hay biết, hai câu này, cũng không có đạt được trong dự liệu kịch liệt phản ứng. Nữ hài chỉ là đứng ở nơi đó, nghiêng đầu một chút, không nói gì. Thế là cái thanh âm kia trầm mặc vài giây sau, vang lên lần nữa, nhưng cái này một lần, đã là nguy cơ, cũng là kỳ ngộ. Nếu như thao tác thật tốt, có lẽ có thể triệt để giải quyết một cái cọc to lớn tai họa ngầm, nhường Dương Húc Minh về sau lại không lo toan lo lắng. Hai câu này, rốt cục nhường nữ hài có chút phản ứng, nàng nghiêng đầu muốn, hỏi, cái gì lo toan lo lắng? Thanh âm kia hít một hơi thật sâu về sau, nói ra, Dương Húc Minh kỳ thật có một phần tùy thời đều có thể sẽ mất khống chế lực lượng giấu tại huyết hà bờ bên kia, nhưng mà cái thanh âm này bị nữ hài đột nhiên đánh gãy. Đúng, rồi, kém chút quên hỏi, nữ hài giật mình nói, ngươi tên gì, danh tự tới, Nga, Lâm Tông Lễ A, Vô Thường Lục, người trưởng quản. Trước hướng cái vấn đề, Lý Tử Tiếu Dung, có chút ý vị thâm trường. Muội muội của ngươi về sau sẽ không quấy rối nhà ta A Minh A, sẽ không? Vậy còn ngươi ta đối với nam nhân không có hứng thú? Nga nga, đã hiểu, muội khống, Lý Tử vuốt ve bàn tay, nói ra, cái kia mới vừa nói đến chỗ nào rồi? Chúng ta tiếp tục, trầm mặc ứng đối, nhưng Lý Tử khóe miệng Tiếu Dung càng vui vẻ hơn. Sau lưng cái thanh âm kia, mặc dù thấy không rõ khuôn mặt của nó, nhưng nghĩ đến lúc này biểu lộ khẳng định rất thú vị. Trong rừng cây, theo Lý Tử xuất hiện, bầu không khí đột nhiên trở nên có chút cứng ngắc. Mà theo Lý Tử câu kia tràn ngập khiêu khích ý vị, bạn gái trước, nói ra về sau, bầu không khí liền càng thêm cứng ngắc lại. Nguyên vốn đã thái độ hòa hoãn lại Từ Huyên, lúc này biểu lộ lần nữa trở nên lạnh lùng bên trên. Nàng nhìn trước mắt Lý Tử, lông mày có chút chọc, sau đó lộ ra một cái Dương Húc Minh vô cùng quen thuộc cười lạnh. Loại này lạnh lẽo tiếu dung. Chính là Từ Huyên chân chính tức giận lúc mới có thể xuất hiện, liền liền Dương Húc Minh đều rất chưa thấy qua mấy lần. Mỗi lần Từ Huyên lộ ra loại này cười lạnh, hậu quả đều biết rất khốc liệt. Hắn do dự đúng hay không muốn điều dừng lại thoáng cái, dù sao mình đã nhanh không có thời gian, nhưng nghĩ nghĩ, đột nhiên lại ý thức được một việc, chết đều nhanh chết, Điều Đình có cái gì dùng a? Hai nữ nhân đều là loại kia cả đời không kém ai kiên cường tính cách, nếu thật gặp, tất nhiên sẽ có xung đột, coi như hôm nay mình có thể ngăn lại, về sau chính mình chết, hai người bọn họ cũng khẳng định còn sẽ có xung đột. Ngăn được nhất thời, ngăn không được một thế a. Dương Húc Minh hít khẩu khí, ôn nhu vỗ vỗ trong ngực Tiểu Tư, làm cho đối phương tiếng khóc ít đi một chút. Cái kia vội vàng dỗ tiểu hài một dạng hành vi, rõ ràng là không có ý định quản một bên Lý Tử cùng Từ Huyên. Nhưng trong tràng hai nữ hài rõ ràng cũng không có tính toán đợi hắn Điều Đình. Đối mặt khiêu khích Lý Tử, Từ Huyên cười lạnh đánh trả, bạn gái trước. Ngươi không phải cũng là a? Như ngươi loại này ăn người đồ ăn thừa gia hỏa, ở đâu ra cảm giác ưu việt? A Minh theo ta linh nhục giao hòa thời điểm, ngươi vẫn là cái tiểu thí hài đâu này. Lý Tử nhìn lấy nàng, lắc đầu, tự hồ không có ý định tại cái đề tài này bên trên tiếp tục nữa. Nàng hướng thẳng đến Từ Huyên đi đến, ánh mắt lại dừng lại tại Từ Huyên bên chân Ứng Tư Tuyết trên người. Lúc này Ứng Tư Tuyết đã khôi phục có chút quyền khống chế thân thể, chỉ là thân thể vẫn là hơi có vẻ cứng ngắc, không cách nào động đậy. Lý Tử nhìn lấy nàng, hỏi, không bị tổn thương a? Ứng Tư Tuyết run lên thoáng cái, gật đầu. Lý Tử lúc này mới nhìn về phía Từ Huyên, nói ra, đem chân của ngươi từ ta hài tử mẫu thân bên người dịch chuyển khỏi, như ngươi loại này tràn đầy lấy ác ý độc phụ, không nên xuất hiện tại tầm mắt của nàng bên trong, không duyên cớ dơ bẩn con mắt của nàng. Từ Huyên lạnh lùng nhìn lấy nàng, nói ra, dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta. Nhìn tới ta phải dạy dỗ ngươi, cái gì gọi là lễ phép. Ngọn lửa màu u lam, trong nháy mắt bộc phát ra. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.